Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 51, Đỗ Gia hiệu buôn, xác định đầu phiếu, Hồ Nháo, đều là Đỗ Gia đệ tử. Thế nhưng như thế Hồ Nháo, vài cái Đỗ Gia trưởng giả đứng dậy, bỏ lại Mạc Danh Kỳ Diệu nói mấy câu sau liền trực tiếp ly khai đại sảnh, không có lại để ý hội Đỗ Hạo đám người, Hồ Nháo, đều tan tác đi. Đỗ Chấn Vũ đứng dậy, trung lẫy bẫy tay áo dài, theo đuôi Đỗ Gia vài vị trưởng giả trực tiếp rời đi. Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên cùng Tam Cô Lục Bà sững sờ ở trong đại sảnh mặt, lại cũng không biết này nói cái gì đó. Này kết quả cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với, bọn họ nguyên bản nghĩ, liền tính là vô pháp trừng phạt Đỗ Thiếu Phủ, ít nhất có thể phải về bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đan, này cũng là bọn hắn chân chính mục đích, ai biết cái gì đều không có muốn tới. Còn quan đại mặt, Đỗ Thiếu Phủ rời đi Đỗ Gia đại sảnh sau, đã là đến buổi trưa thời gian, trở lại đình viện sau, đem Mặt Linh kiếm bỏ vào càn khôn trong túi, Đỗ Thiếu Phủ liền trực tiếp đi Tàng Võ Lâu. Tàng Võ Lâu ngoại, một phen chỗ tựa lưng ghế mây, Phục Nhất Bạch nhàn nhã nằm ở ghế mây nhẹ lay động, phía trước một cái Đỗ Gia thiếu niên chính cung kính ở quét tước vệ sinh. Đỗ Thiếu Phủ cùng Phục Nhất Bạch đánh một cái bắt chuyện sau, liền trực tiếp tiến nhập Tàng Võ Lâu, nhưng kia thiếu niên hâm mộ không thôi. Lúc này đây đi Tàng Võ Lâu, Đỗ Thiếu Phủ đổ không phải tìm vũ kỹ tu luyện, mà là muốn đi tìm một ít về linh phù sư có liên quan gì đó hiểu biết một chút, miễn cho là bị Chân Thanh Thuần kia kẻ lừa đảo cấp cho, hiểu biết nhiều một ít, đến lúc đó mắc mưu bị lừa cơ hội tự nhiên cũng tự ít đi một ít. Chỉ tiếc toàn bộ Tàng Võ Lâu trong vòng cũng không có Đỗ Thiếu Phủ muốn về linh phù sư ghi lại, bất quá nhưng thật ra tìm được một ít về linh phù sư đơn giản giới thiệu. Linh phù sư này trên đại lục so với võ giả ẩn ẩn gian địa vị rất cao chức nghiệp, người bình thường bên trong có thể trở thành võ giả cực nhỏ, có thể trở thành linh phù sư liền càng thêm thiếu, trở thành linh phù sư điều kiện tiên quyết điều kiện quá mức cho hà khắc, không có mấy cá nhân có thể đạt tới kia hà khắc yêu cầu. Đồng thời linh phù sư chẳng phải một cái chỉ một chức nghiệp, linh phù sư ba chữ bao gồm nhiều lắm gì đó, luyện dược, luyện khí, bày trận, này đó đều là linh phù sư sở muốn đọc lướt qua, nghe nói căn bản là không có khả năng có toàn năng linh phù sư. Cùng Phục Nhất Bạch hàn huyên vài câu rời đi Tàng Võ Lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có hồi đình viện, mà là đi phía sau núi, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, Phục Nhất Bạch trên khuôn mặt hiện lên mỉm cười, nhìn sau hai tròng mắt khép hờ, đối với kia quét tước thiếu niên nói, cho ta nghiêm cẩn điểm quét tước sạch sẽ, một hồi đem địa cho ta cũng quét. Đỗ Gia phía sau núi, Đỗ Thiếu Phủ lấy ra càng không túi, xuất ra một ít cướp đoạt trở về linh dược trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt phục. Nếu là lúc này có linh phù sư nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp sinh nuốt linh dược, phải muốn đau lòng tử không thể, trực tiếp sinh nuốt linh dược, không có đem linh dược trung sở ẩn chứa tạp chất tinh luyện mà ra, linh dược tinh hoa biến không có đến tốt nhất trạng thái, đối với một cái tinh thông luyện dược linh phù sư mà nói, tự nhiên là đạp hư linh dược. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ khả không cần này đó, đối với tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp mà nói, ăn vào linh dược sau, linh dược nội ẩn chứa năng lượng đô hội ở lại trong cơ thể, có kia tự ngược thức luyện thể phương pháp, tương đương linh phù sư ở tinh luyện linh dược, hiệu quả cũng không ở linh phù sư tinh luyện dưới. Oanh ầm ầm, sau một lát, Đỗ Gia phía sau núi chỗ sâu, đó là truyền ra oanh ầm ầm tiếng vang, kinh phi cầm chấn sĩ rời xa, giả thú ngủ đông hoặc bôn đào. Đỗ Thiếu Phủ mặc nhất kiện quần đùi, cả người đạm kim sắc sáng rọi bao vây, tự ngược thức không ngừng va chạm ở trên vách núi. Cách đó không xa, mèo hoang bàn lớn nhỏ vương lân yêu hổ ánh mắt gắt gao dừng ở Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đạm kim sắc sáng rọi thượng tràn ra bùa bí văn phía trên, nhìn không chuyển mắt, như là ở lĩnh ngộ cái gì. Như thế thẳng đến vào đêm, quanh ầm ầm tiếng vang mới dần dần bình ổn xuống dưới. Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể linh dược năng lượng không sai biệt lắm hấp thu sạch sẽ, mặc vào quần áo, nhưng sau ngay tại phía sau núi khoanh chân mà ngồi bắt đầu phun nạp tu luyện, đem trong cơ thể còn thừa một ít còn sót lại linh dược năng lượng hoàn toàn luyện hóa. Đương nhiên, này đó linh dược sở mang đến hảo chỗ là xa xa vô pháp cùng huyết anh linh chi so sánh tương đối. Hô, sáng sớm, phía sau núi trung Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, hai tròng mắt mở, có hai giọt sương sớm bắt tại thật dài trên lông mi, trong mắt phiếm nhàn nhạt kim mang sắc, trên người ngày hôm qua bởi vì va chạm sưng đỏ đều khôi phục, làm thân hình càng rắn chắc cao ngất. Hôm nay hẳn là đi mua những danh sách đó, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, Chân Thanh Thuần giao cho bản thân kia một phần danh sách, cần sớm một chút đi thu phục. Náo nhiệt ồn ào náo động thạch thành trung, ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo, dòng người xuyên qua, thỉnh thoảng có ồn ào rao hàng thanh truyền ra. Đỗ Thiếu Phủ đi ở thạch thành nội, cũng là nhiều có hứng thú đánh giá, dọc theo đường đi nhàn nhã dạo, thậm chí còn mua vài món thích hợp quần áo cùng vài món tử bào, cuối cùng còn mua một cái không sai bầu rượu. Phưởng thị, toàn bộ thạch thành nội nhất phồn hoa địa phương, Ngạn gia, Tần gia, Diệp gia, Bạch gia cũng đều ở Phưởng thị nội có không ít cửa hàng. Phưởng thị nội các loại cửa hàng lâm lập, thương phẩm rực rỡ muôn màu, trong đó còn có không ít cửa hàng đều là buôn bán tu võ vật, linh dược, vũ kỹ, binh khí chờ cái gì cần có đều có. Bởi vậy Phưởng thị cũng là tụ tập tu võ người nhiều nhất địa phương. Võ giả ở trên đời này có độc nhất vô nhị địa vị, trên đời này cường giả vi tôn, thực lực tối thượng, một đám cường cho người thường nhiều lắm võ giả tự nhiên là càng chịu nhân kính sợ. Chẳng qua cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đủ trở thành võ giả, khởi khó khăn vượt quá người bình thường tin tưởng, huống chi muốn trở thành một cái võ giả, thậm chí không phải đơn thuần nỗ lực có thể đủ làm được. Đỗ Thiếu Phủ muốn mua Chân Thanh Thuần liệt danh sách thượng gì đó, danh sách thượng đại bộ phận đều là linh dược. Tuy rằng theo xấu hổ trên người cướp đoạt đến một ít linh dược, nhưng là xa xa không đủ, giống cũng không toàn, huống chi tu luyện luyện thể phương pháp, cũng cần không ít linh dược. Bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ phỏng chừng suy nghĩ muốn mua danh sách thượng gì đó, khẳng định là giá trị xa xỉ, trừ phi là bán đi hai cái càng không túi nội một ít thứ tốt, bằng không bản thân khẳng định mua không nổi. Đỗ gia có cửa hàng, cũng là chuyên môn làm việc buôn bán linh dược, binh khí trong vòng, còn có vũ kỹ, đan dược buôn bán. Đương nhiên, vũ kỹ cùng đan dược đều là trình tự không cao, cái khác gia tộc đã ở Phưởng thị có cùng loại cửa hàng, nhưng là giống nhau đều sẽ không có rất đồ tốt. Chỉ có thể đủ thỏa mãn thạch thành sở nhu. Thạch thành tuy rằng là nhất thành nơi, bất quá dù sao cũng là biên thùy nơi, cũng không có cách nào khác có rất đồ tốt. Đỗ gia hiệu buôn, Đỗ gia cửa hàng. Đỗ Thiếu Phủ đi vào Đỗ gia cửa hàng, gặp qua Thiếu Phủ thiếu gia. Đỗ gia hiệu buôn nội hai cái thân trang phục có vẻ cực kỳ cao ngất tráng kiện hán tử nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau vì này sửng sốt, rõ ràng là rất có ngoài ý muốn, theo sau lập tức cung kính hành lễ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu ý bảo hai người không cần phải đa lễ, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một cái đại gói đồ cùng một trương danh sách đưa cho hai đại hán, nói, đem mấy thứ này giao cho các ngươi trưởng quầy thanh toán một chút trị bao nhiêu huyền tệ, mặt khác ta còn muốn mua nhất vài thứ, dù sao muốn mua này nọ cùng mua linh dược, nước phù sa không lưu ngoại nhân điền, số lượng còn khá lớn. Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên đầu tiên lựa chọn bản thân Đỗ gia cửa hàng. Hai đại hán tiếp nhận gói đồ cùng danh sách, lập tức nghi hoặc đó là đi tìm đại trưởng quầy. Đỗ Thiếu Phủ còn lại là ở cửa hàng nội chậm rãi đánh giá, trừ bỏ hồi còn nhỏ đã tới vài lần này cửa hàng ngoại, này vẫn là lần đầu tiên đến. Cũng không có bao lâu, đại trưởng quầy đó là tự mình chạy xuất ra. Thiếu Phủ, sao ngươi lại tới đây? Đại trưởng quầy là một cái 40 nhiều trung niên, thân hình gầy, cái đầu không cao, nhưng hai mắt sáng ngời, vừa thấy chính là cực kỳ khôn khéo nhân. Đỗ Thiếu Phủ nhận thức này trung niên, tên là Đỗ Bình, Đỗ gia chủ hệ tộc nhân, nghe nói tu võ thiên phú không cao, bởi vậy liền phụ trách Đỗ gia hiệu buôn đánh lý. Phải biết rằng tại đây dùng võ vi tôn thế giới, tu võ thiên phú không cao, liền tính là đánh lý Đỗ gia hiệu buôn, nhưng này ở Đỗ gia địa vị cũng không phải rất cao. Sở dĩ này bình thường căn bản là không trở về Đỗ gia, ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về. Bình thúc, ta muốn gì đó cửa hàng có thể có. Đỗ Thiếu Phủ đối Đỗ Bình có chút tôn kính, nhớ được hồi còn nhỏ, vị này Bình thúc mỗi lần trở về đô hội cấp sở hữu bọn tiểu bối mang theo không ít kẹo, cũng không thể thiếu bản thân kia một phần, thậm chí so với người khác càng nhiều một ít, có là có, bất quá ngươi muốn gì đó cũng không ít, có chút coi như là bình thường ít hơn dùng vật, ta cần một điểm thời gian chuẩn bị, đến lúc đó ta chuẩn bị tốt sau, giúp ngươi đưa trở về thế nào. Đỗ Bình ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có không ít nghi hoặc sắc, trong nhà này hai tháng phát sinh một sự tình, hắn tự nhiên là nghe nói, mà hiện tại Đỗ Thiếu Phủ muốn gì đó, hắn tự nhiên là nhìn ra được đến đều là linh phù sư tài năng đủ dùng đến, huống chi vừa mới Đỗ Thiếu Phủ đưa tới mua gì đó, cũng đều là không đồng nhất bàn, giá trị xa xỉ, xem ra trong tộc đồn đãi đúng vậy, trước mắt thiếu niên này 10 năm chính là ở giả ngu. Đỗ Thiếu Phủ hơi chút do dự một chút, nhưng sau gật đầu, nói, vậy được rồi, ta đại khái quên đi một chút, ngươi đưa tới này nọ cũng không tiện nghi, tổng cộng giá trị 2 vạn nhất thiên huyền tệ. Này cũng là thị trường cao nhất giới, bất quá ngươi mua gì đó ta tính phí tổn giới cho ngươi, cũng cần nhất vạn 5.000 huyền tệ, cũng còn lại 6.000 huyền tệ đều ở bên trong này. Đỗ Bình đưa cho Đỗ Thiếu Phủ một trương cực kỳ tinh xảo tạp, mặt trên có khắc họa ký hiệu, nói, đây là huyền tệ tạp, đến rất nhiều địa phương đều có thể đủ đổi, cảm ơn Bình Thúc. Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí, bản thân gia cửa hàng tự nhiên là sẽ không hố bản thân, nếu không bởi vì là bản thân gia cửa hàng, sợ là bản thân sở bán gì đó còn không nhất định có thể để hạ bản thân sở mua gì đó, phải biết rằng này buôn bán linh dược cái gì, lợi nhuận nhưng là thật lớn. Sau khi trở về, đãi ta hỏi ngươi cha hảo. Đỗ Bình cười nói, ta sẽ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thu hồi huyền tệ tạp sau liền rời đi Đỗ gia cửa hàng. Chương 52, xuất môn xem hoàng lịch, xác định đầu phiếu. Buổi sáng thời gian, Thạch Thành ngã tư đường thượng rộn ràng nhốn nháo nhân càng nhiều dậy lên. Diệp Tử Tâm tiểu thư đến, đám người xôn xao, ngã tư đường thượng sở hữu ánh mắt nhất thời đó là một thị hướng về phía tiền phương, nơi đó có hơn 10 cái thiếu nam thiếu nữ mà đến, mọi người vây quanh một cái thiếu nữ ở bên trong, thiếu nữ bước sen nhẹ nhàng, trong mắt yên ba mấy phần, chỉ điểm mãn thành ngoài lề, quyến rũ ung dung, da thịt như ngọc, phát ra thiếu nữ hương thơm, một đường đi tới, làm cho bên người thiếu niên vì này ánh mắt ngẩn người, chung quanh còn có vài cái nguyên vốn cũng là cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ, nhưng cùng chi so sánh với nhất thời liền ảm đạm thất sắc dậy lên, thiếu nữ bên người, một cái hoa phục thanh niên gắt gao tướng tùy, thỉnh thoảng gian ân cần nói chuyện, Diệp Tử Tâm, Đỗ Thiếu Phủ mày nhíu lại, không nghĩ tới hội ngộ đến nàng, nhất thời định muốn xoay người rời đi, Thiếu Phủ, chẳng qua Đỗ Thiếu Phủ tưởng phải rời khỏi đã là chậm quá, Diệp Tử Tâm đã là gặp được Đỗ Thiếu Phủ, mạn diệu thân ảnh nhất thời tiến lên, trên mặt ý cười hấp dẫn nơi có ánh mắt, nhưng sau đó là đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, Diệp Tiểu Thư, nhìn trước mắt khuôn mặt, Đỗ Thiếu Phủ cũng là chỉ có thể đủ trong lòng trung thầm than, không khó nhìn ra sợ là chỉ cần lại thành thục một ít, liền đủ để giống như đích tiên bàn khuynh quốc khuynh thành. Diệp Tử Tâm khéo léo khóe miệng hơi hơi nhếch lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, dục dẫn nhân nhất thân phong trạch, đối Đỗ Thiếu Phủ nói, Thiếu Phủ, ngươi kêu tên của ta Tử Tâm thì tốt rồi, bằng không đã có thể có vẻ xa lạ, này. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, thế nào, ngươi đây là khinh thường ta sao? Diệp Tử Tâm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lộ ra đủ để làm chung quanh phần đông ánh mắt lộ ra ghen tị tươi cười, hàm răng khẽ mở, nói, liền nói như vậy định rồi, ngươi về sau cũng không chuẩn khách khí với ta, còn có, ngươi ngày hôm qua không rảnh, hôm nay gặp gỡ, có thể theo giúp ta đi dạo mới tốt. Tử Tâm muội muội, ai vậy a? Tử Tâm tỷ tỷ, không biết đây là từ đâu đến tuấn sinh a? Vài cái đồng dạng bất phàm thiếu nữ đi rồi đi lên, một đôi song con mắt sáng đều là hảo kỳ dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, tử bào dưới lực hiển gầy thân ảnh cũng là cực kỳ cao ngất, xứng thượng kia cương nghị duệ trí khuôn mặt, đối với không ít thiếu nữ mà nói, thật là có một loại khó có thể lau đi mị lực. Ta cấp mọi người giới thiệu một chút, này một vị chính là Đỗ gia thiếu gia Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước ở Mang Thú Sơn mạch nội nhưng là đã cứu ta một mạng, tính đứng lên khả là của ta ân nhân cứu mạng đâu. Diệp Tử Tâm cao hứng nói xong, không biết là có ý vẫn là vô tình, gắt gao dựa vào Đỗ Thiếu Phủ đứng ở cùng nhau, tự hồ là cùng này nàng thiếu nữ cho thấy, hắn khả là của ta, không có quan hệ gì với các ngươi, Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ. Nghe vậy, không ít ánh mắt ám biến, Đỗ Thiếu Phủ ba chữ ở toàn bộ Thạch Thành tuyệt đối không xa lạ, đặc biệt gần nhất một đoạn này thời gian càng thêm truyền ồn ào huyên náo, ngày hôm qua thành chủ tự mình đến Đỗ gia trí tạ Đỗ Thiếu Phủ một chuyện, càng thêm là ở Thạch Thành nội khơi dậy không ít dao động. Nguyên lai hắn chính là Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ a, trong truyền thuyết Đỗ gia cái ngốc kia tử thiếu gia sao, bộ dáng này điểm nào nhất như là ngốc tử. Ngã tư đường hai bên người xem nhóm nghe vậy, cũng lập tức đó là đem ánh mắt đầu chú ở tại Đỗ Thiếu Phủ này, bình thường chỉ nghe kỳ danh không thấy này người có tên nhân thân thượng, trong ánh mắt đều là tràn ngập hảo kỳ. Nguyên lai ngươi chính là Đỗ gia kia ngốc tử a, nhất đạo thanh âm truyền ra, vài cái thiếu niên vây quanh kia hoa phục thiếu niên đi rồi đi lên. Hoa phục thiếu niên 18-19 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn so với Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ yếu lực tráng kiện một ít, cái đầu nhưng thật ra không sai biệt lắm cao, khuôn mặt cũng có chút thiếu niên anh tuấn, chính là nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt cũng không có bao nhiêu thiện ý, có chính là cười nhạo cùng châm chọc, nhưng sau nhìn Diệp Tử Tâm, cười nói, Tử Tâm muội muội, ngươi thân phận cao quý, cũng không nên bởi vì một ít bóng người vang ngươi cao quý thân phận. Nghe vậy, Diệp Tử Tâm trên khuôn mặt nổi lên một chút thanh lệ, nhìn phía trước thiếu niên, hàm răng khẽ mở, nói, Ngạn Hổ, Thiếu Phủ là của ta ân nhân cứu mạng, nói chuyện với ngươi khả phải chú ý một ít mới tốt, thật không, này ngốc tử thật sự đã cứu ngươi sao? Ngạn Hổ ánh mắt liếc ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, có chút nan kham, hắn không nghĩ tới Diệp Tử Tâm dĩ nhiên là sẽ vì này Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện, đối hắn cũng là như vậy lãnh đạm, nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, cũng liền càng thêm âm trầm dậy lên, ta có hay không đã cứu nhân, có phải không phải ngốc tử, này đều không trọng yếu, quan trọng là hôm nay ngươi xuất môn, nhất định không có xem qua hoàng lịch. Ngay tại ngạn hổ kia châm chọc cười nhạo thanh âm vừa mới hạ xuống là lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong sáng ánh mắt cũng dừng ở ngạn hổ trên người, bình thản trong lời nói, cũng là làm người ta nghe có một loại trong lòng cảm giác bất an. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đây là cái gì ý tứ? T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T ngạn hổ sắc mặt lạnh lùng, nhìn sau nhìn Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng nở nụ cười, ha ha, xuất môn còn muốn xem hoàng lịch sao, quả thật là ngốc tử, bởi vì ngươi nếu nhìn hoàng lịch, hôm nay khẳng định sẽ không xuất môn, hôm nay cùng ngươi tướng hướng, tất có huyết quan tai ương. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ngạn hổ, thần sắc vẫn là giống nhau bình tĩnh, tiểu tử, ngươi dám rủa ta. Ngạn hổ nhất thời âm trầm dậy lên, không ngờ như thế này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là ở rủa hắn, không phải rủa ngươi, là vì ngươi hôm nay thật sự có huyết quan tai ương. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ một trương cương nghị trên khuôn mặt, nguyên bản bình tĩnh hai tròng mắt trào ra một loại sắc bén sắc. Ánh mắt bên trong nhất cổ vô hình khí chỉ một thoáng khuếch tán, chung quanh không gian nhất thời đều là phản phất động lại một loại, phanh, không khí nội truyền ra trầm thấp âm bạo thanh, Đỗ Thiếu Phủ một đạo quyền khắc ở áp bạo không khí, nháy mắt xuất hiện tại ngạn hổ phía trước, dám ra tay với ta, ngươi muốn chết. Ngạn hổ sắc mặt đại biến, nhưng sau khuôn mặt nảy lên một chút cười lạnh, hắn cũng là ngạn gia trẻ tuổi bên trong đáng chú ý, không lâu còn đặt chân tiên thiên cảnh sơ đăng. Cấp tốc gian quanh thân một mảnh sáng rọi sương mù bắt đầu khởi động mà ra, giống như lốc xoáy một loại bao vây lấy thân mình, dĩ nhiên là không có trốn tránh. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ nắm tay dừng ở phía trước thời điểm, bỗng dưng một cái cấp tốc quay về nghiêng người, dưới chân liên thiểm tam hạ, tia chớp bàn tránh được Đỗ Thiếu Phủ nắm tay, thật khá, quay về ba bước, không nghĩ tới ngạn hổ dĩ nhiên là đem ngạn gia quay về ba bước, cũng tu luyện như thế tinh diệu, không hổ là ngạn gia trẻ tuổi đáng chú ý. Không nghĩ tới ngạn hổ đã đặt chân tiên thiên cảnh trình tự, trẻ tuổi trung sợ là ít có địch thủ thôi. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng ngạn hổ nháy mắt ra tay, một cái là Đỗ gia thanh danh ở ngoài ngốc tử, một cái là ngạn gia trẻ tuổi đáng chú ý, sở hữu người xem ánh mắt đều là nhìn không chuyển mắt chăm chú vào giữa sân. Ngay tại ngạn hổ tránh đi nắm tay nháy mắt, khuôn mặt nảy lên cười lạnh, một cái ngốc tử mà thôi, liền tính là hiện tại không ngốc, còn có thể đủ cường tới đó đi, hắn đã đặt chân tiên thiên cảnh. Trẻ tuổi trung, lại có mấy cá nhân sẽ là đối thủ của hắn. Phong bạo quyền, ngạn hổ trầm thấp quát lạnh, nháy mắt nắm tay nắm chặt, khuỷu tay một quải, có huyền khí ở nắm tay phía trên cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hung hăng đối với Đỗ Thiếu Phủ ngực tạp đi qua, khi nắm tay phía trên huyền khí ẩn chứa kình phong đánh văng ra không khí, nhất cổ vô hình kình khí gào thét, đem ngã tư đường chung quanh mặt cho bụi suy phất giống như một cái nho nhỏ gió lốc bàn, suy, ngay tại ánh mắt mọi người kinh ngạc dưới. Ngạn hổ phong bạo quyền rõ ràng là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, cũng là không biết vì sao cuối cùng cũng là lệch hướng một phần, chính là hiểm hiểm sát Đỗ Thiếu Phủ thân mình mà qua, phanh, trầm thấp âm bạo thanh truyền ra, nhanh đến mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng, ngạn hổ thân mình đã là trực tiếp đánh bay khai đi, trùng trùng rơi xuống ở tại hơn 10 thước ở ngoài trùng trùng dừng ở ngã tư đường thượng, suốt toàn bộ mặt đều là rung lên, nhanh như thiểm điện, sạch sẽ lưu loát, cường hãn đến cực điểm, phốc suy. Ngạn hổ nhất miệng máu tươi phun ra, dãy dụa nếm thử đứng dậy, cũng là mấy lần cũng không có đứng dậy, ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt một mặt kinh hãi sắc, ánh mắt trào ra sợ hãi kinh túc, ta nói rồi, ngươi hôm nay sẽ có huyết quan tai ương, ta không có lừa ngươi, Đỗ Thiếu Phủ nói với ngạn hổ hoàng, nhưng sau nhìn Diệp Tử Tâm, nói, Diệp tiểu thư, ta tưởng hôm nay ngươi cũng vô tâm tình đi dạo đi, ta cũng trước cáo từ, giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ nghênh ngang mà đi. Diệp Tử Tâm nhìn kia một đạo cao ngất bóng dáng, mâu quan ám động, nhưng cũng không có lại nói thêm cái gì. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi bóng dáng, chung quanh ngã tư đường thượng vây xem mọi người ánh mắt còn có chút dại ra, nhưng không ai biết, đồn đãi này Đỗ gia ngốc tử thiếu gia, tuyệt đối không có khả năng là ngốc tử. Tương phản, toàn bộ thạch thành trẻ tuổi, sợ là cũng không có vài người có thể cùng chi so sánh với. Hổ ca, ngươi thế nào? Vài cái thiếu niên phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy đi qua nâng nổi lên ngạn hổ. Ngạn hổ sắc mặt trắng bệch nang kham, nguyên vốn tưởng rằng một cái đồn đãi trung ngốc tử làm sao có thể là hắn hiện tại tiên thiên cảnh đối thủ, cũng là thật không ngờ kết quả là bại như thế nang kham cùng thê thảm. Đỗ Thiếu Phủ, này bút trướng ta nhất định cả vốn lẫn lời đòi lại đến. Nhìn kia dần dần đi xa bóng dáng, Ngạn Hổ trong mắt sợ hãi từ từ tán đi một ít, cũng là nảy lên tràn đầy oán độc sắc, trễ một điểm còn có thêm càng chương và tiết, Tiểu Vũ tiếp tục mã tự trung. Chương 53, lời đồng chỉ cho trí giả, xác định đầu phiếu, buổi chiều thời gian, Đỗ gia phía sau núi bên trong, tiếp tục truyền ra quanh ầm ầm tiếng vang, liên tục đến vào đêm sau mới từ từ chấm dứt. Đỗ gia phía sau núi liên miên, phía sau núi chỗ sâu bình thường căn bản không có nhân tiến đến, bởi vậy Đỗ thiếu phủ cũng yên tâm ở phía sau sơn tu luyện luyện thể phương pháp, huống chi còn có Vương Lân yêu hổ ở, một khi có nhân tới gần, sẽ lập tức bị phát hiện. Vào đêm sau, Đỗ thiếu phủ tiếp tục ở phía sau sơn khoanh chân mà ngồi phun nạp tu luyện, màn đêm bao phủ thạch thành, một mảnh hùng vĩ không kém Đỗ gia kiến trúc đàng trung, một tòa đình viện chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh đứng ở trong phòng. Trong đó một cái mặt xám mày cho sắc mặt trắng bệch thiếu niên, đúng là Bạch Thiên bị Đỗ thiếu phủ giáo huấn Ngạn Hổ. Ngạn Hổ thế nhưng hai chiêu liền đánh bại, ẩn nhẫn 10 năm, xem ra lúc này đây Đỗ gia ra một cái vẻ địch a. Một cái cùng Ngạn Hổ bộ dáng có vài phần tương tự, tuổi còn muốn lớn một hai tuổi bộ dáng thanh niên há mồm nói nhỏ, khóe miệng cầm nhàn nhạt ý cười, đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Ngạn Hổ một mặt ủy khuất cùng phẫn nộ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia Đỗ thiếu phủ. Ngạn Long nhìn Ngạn Hổ, khẽ thở dài, nhị đệ, lần sau cách này Diệp Tử Câm xa một ít, nàng không thích hợp ngươi. Đại ca, ngươi nói gì vậy, không thích hợp ta, chẳng lẽ ngươi thích hợp ngươi bất thành. Ngạn Hổ chú thích Ngạn Long, ánh mắt bắt đầu không vui đứng lên, nhị đệ, ngươi hôm nay chịu thương chính là chứng minh, kia Diệp Tử Câm không phải ngươi có thể thu phục. Ngạn Long thần sắc không có nhiều lắm biến hóa, khóe miệng độ công vi dương, nhìn không người ngoài cửa ánh trăng, nói nhỏ, kia nữ nhân không đơn giản, đây là ở thử a, cái gì thử? Ngạn Hổ nghi hoặc vấn đạo, không có gì, ngươi gần nhất là tốt rồi hảo tại gia chữa thương đi. Ngạn Long nói, kia Đỗ thiếu phủ làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền như vậy buông tha hắn bất thành, chẳng lẽ ta Ngạn gia sợ hắn bất thành? Ngạn Hổ cả giận nói, tuyệt đối không thể đủ buông tha kia Đỗ thiếu phủ, hướng về phía Ngạn Long phía sau một cái khôi ngô trung niên nói, cha, ngươi nhưng thật ra lời nói a, chẳng lẽ ta liền như vậy bị nhân bạch đánh bất thành? Khôi ngô trung niên ngồi ngay ngắn, đúng là Ngạn gia hiện tại gia chủ Ngạn Thanh Tùng, nhìn Ngạn Long, nói, Long Nhi, ngươi cảm thấy đâu? Ngạn Long nghe vậy, nói, cha, kia Đỗ thiếu phủ giống như so với nhị đệ còn muốn nhỏ thượng mấy tuổi đi, như là chúng ta đi Đỗ gia, sợ là đối ta Ngạn gia danh dự mà nói cũng là bất lợi, truyền đến bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có người sẽ nói. Chúng ta Ngạn gia nhân đánh không lại Đỗ gia nhân, thu còn muốn đi tìm phiền toái, kia ý của ngươi là cứ như vậy quên đi sao? Ngạn Thanh Tùng thần sắc không có nhiều lắm dao động, không. Ngạn Long mỉm cười, khóe miệng cầm mỉm cười, nói, chúng ta đi Đỗ gia, còn muốn vô cùng náo nhiệt đi Đỗ gia, tư thái luôn muốn làm một lần, miễn cho có nhân hội chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta Ngạn gia, huống chi ta cũng tưởng muốn đi hội hội kia Đỗ thiếu phủ, có thể ẩn nhẫn 10 năm tên. Kết quả là một cái dạng gì nhân, hảo, đi Đỗ gia, hảo hảo thu thập một chút kia Đỗ thiếu phủ. Ngạn Hổ nhất thời lãnh cười rộ lên, Hổ Nhi, ngươi đi xuống đi chữa thương đi, nửa năm trong vòng, không được rời đi gia môn nửa bước. Ngạn Thanh Tùng nhìn Ngạn Hổ trầm nói, vâng, cha. Ngạn Hổ không dám nhiều lời, tự hồ đối với phụ thân cực kỳ sợ hãi, đành phải là phẫn nộ kéo trọng thương thân mình chậm rãi rời đi, ai, nhìn Ngạn Hổ bóng dáng. Ngạn Thanh Tùng khe khẽ thở dài, nói nhỏ, không tốt, không tốt a, bị người lợi dụng, còn hồn nhiên không biết. Ngạn Long hướng về phía Ngạn Thanh Tùng cười, nói, cha, nhị đệ còn không hiểu chuyện, huống chi Diệp Tử Câm nha đầu kia thật là không đồng nhất bàn, nhị đệ lần này gặp hạng không oan, đối hắn về sau mới có lợi. Ngạn Thanh Tùng ánh mắt dừng ở Ngạn Long trên người, nói, ngươi nếu là có thể thu phục kia tiểu nha đầu, kia chuyện sau này liền đơn giản hơn, ta sẽ nỗ lực. Ngạn Long khóe miệng cầm ý cười, có một số việc hẳn là nhanh, thạch thành, bình tĩnh lâu lắm. Ngạn Thanh Tùng nói, trước khi mưa đến gió đầy phòng, sắp thời tiết thay đổi, Diệp gia không phải đã nhịn không được sao. Nhìn ngoài cửa ánh trăng, Ngạn Long thì thào nói nhỏ, hôm sau sáng sớm, Đỗ thiếu phủ quanh thân nhàn nhạt kim mang thu liễm, một ngụm trọc khí phun ra, đình chỉ phun nạp tu luyện, kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp thật sự là huyền diệu. Tu luyện phương pháp cũng là cường hãn đến cực điểm, cảm giác trong cơ thể càng ngày càng tràn đầy huyền khí cùng càng cường hãn bản thể, Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt lộ ra ý cười, thu thập một phen sau đó là ly khai phía sau núi, thiếu phủ thiếu gia, không tốt, Ngạn gia đến thiệt nhiều nhân, hùng hổ tới tìm ngươi, gia chủ cho ngươi quá đi xem đi. Ngay tại Đỗ thiếu phủ vừa mới trở lại hậu viện thời điểm, hậu viện tân tổng quản chính vội vàng chạy tới, thở hổn hển, thần sắc khẩn trương. Ngạn gia, Đỗ thiếu phủ thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nói, ngươi trước đi xuống đi, ta một hồi liền đi qua. Vương Lân yêu hổ cọ Đỗ thiếu phủ áo choàng, nghe nói có người đến tìm phiền toái, tự hồ là nói với Đỗ thiếu phủ cũng tưởng muốn đi, ngươi sẽ không cần đi vô giúp vui. Đỗ thiếu phủ đối Vương Lân yêu hổ nói, trống trống. Vương Lân yêu hổ trầm thấp truyền ra hai tiếng rít gào, tự hồ là ở đối Đỗ thiếu phủ kháng nghị khinh thường bản thân. Chỉ tiếc Đỗ thiếu phủ khả không để ý đến Vương Lân yêu hổ, xoay người vào đình viện, cũng không có lập tức tiến đến tiền thính. Làm Đỗ thiếu phủ tẩy sạch một cái tắm, thu thập một chút y quan sau đến tiền thính thời điểm, cũng gặp được Ngạn gia nhân, đến nhân sổ cũng không ít, đều là hùng hổ, hơi thở cũng đều là không kém hạng người, một đám mặt đỏ tai hồng, tự hồ là cùng Đỗ gia người đã xảy ra một ít tranh chấp. Gặp qua đại bá nhị bá, Đỗ thiếu phủ tiến lên đối Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng hành lễ, ánh mắt theo Ngạn gia mọi người trên người mạt quá, đối với ngồi ngay ngắn thượng thủ một cái khôi ngô trung niên cùng một cái gầy thanh niên nhiều chú ý một chút. Thiếu phủ, ngươi trước tọa, có người nói ngươi ngày hôm qua bị thương ngạn hổ, có thể có việc này. Đỗ Chấn Vũ ý bảo Đỗ thiếu phủ ngồi xuống, nhiên sau vấn đạo. Đỗ thiếu phủ gật đầu, ngồi ngay ngắn ở nhị bá Đỗ Chí Hùng bên người, gật đầu nói, ta ngày hôm qua là giáo huấn một cái tên là ngạn hổ nhân, người nọ trách móc ta, ta liền tấu hắn. Đỗ Chấn Vũ, ngươi nghe được đi, chính là kẻ này bị thương con ta, ngươi hôm nay cho ta một cái công đạo. Ngạn Thanh Tùng mục thị Đỗ Chấn Vũ cả giận nói, một mặt thề không bỏ qua bộ dáng. Ngạn Thanh Tùng, ngươi cũng nghe được, ai nhường con trai của ngươi trách móc ta cháu, bị tấu cũng là xứng đáng. Đỗ Chí Hùng động thân mà ra, trừng mắt Ngạn Thanh Tùng nói, con đánh không lại, lão tử sẽ đến xuất mã, ngươi Ngạn gia thật đúng là bao che cho con a. Đỗ Chí Hùng, ngươi có ý tứ gì? Một cái Ngạn gia ông già âm trầm mục thị Đỗ Chí Hùng quát, ta nói đúng là nói ý tứ, không phục lời nói, kia Ngạn gia liền cùng ta Đỗ gia khai chiến tốt lắm. Đỗ Chí Hùng vỗ án dựng lên, huyền khí bắt đầu khởi động, chút không có khách khí, bản thân cháu, tự nhiên là không thể đủ làm cho người ta khi dễ, khai chiến liền khai chiến, ta Ngạn gia cũng không sợ. Ngạn gia không ít cường giả cả giận nói, khai chiến liền khai chiến, dám khi dễ tới cửa, làm ta Đỗ gia dễ khi dễ bất thành. Trong sảnh nhất chúng Đỗ gia cường giả cũng là nổi giận đùng đùng, đối mặt Ngạn gia không có gì thoái nhượng, Đỗ gia có thể lại trong khoảng thời gian ngắn quật khởi ở Thạch Thành, dựa vào là chính là sở hữu tộc nhân đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại, đối mặt kẻ thù bên ngoài cũng không có chút hàm hồ quá. Đỗ thiếu phủ nhìn vỗ án dựng lên nhị bá, trong lòng lại một lần trào ra lo lắng. Mà Đỗ gia nhất chúng cường giả, ngày hôm qua còn có không ít đều là nhằm vào hắn, nhưng hôm nay đối mặt ngoại nhân, nhưng cũng là nhất trí đối ngoại, nhưng Đỗ thiếu phủ trong mắt bất lưu dấu vết trung cũng mặc quá một chút động dung sắc, cuối cùng ánh mắt tiếp tục dừng ở Ngạn gia người tới trên người. Ngạn Thanh Tùng căm tức này Đỗ Chấn Vũ, trầm nói, Đỗ Chấn Vũ, các ngươi Đỗ gia hôm nay là không nghĩ cho ta một cái công đạo sao, giao đãi cái gì, ngươi Ngạn gia hùng hổ tiến đến ta Đỗ gia, này rõ ràng là không đem ta Đỗ gia đặt ở trong mắt, nếu ngươi Ngạn gia muốn tìm cái lấy cớ khai chiến, ta Đỗ gia phụng bồi chính là. Đỗ Chấn Vũ ngồi ngay ngắn, tay áo dài rung lên, một bước cũng không nhường, hảo, hảo một cái Đỗ gia, chúng ta đi xem. Ngạn Thanh Tùng vỗ án dựng lên, đối phía sau Ngạn gia mọi người nói, chúng ta đi, không tiễn. Đỗ Chấn Vũ dựa vào lưng ghế dựa, không chút khách khí, ta là Ngạn Hổ ca ca, tên là Ngạn Long, ngươi chính là Đỗ thiếu phủ. Ngạn Long đứng dậy, đến Đỗ thiếu phủ phía trước, ồn ào trong sảnh, mọi người ánh mắt cũng lập tức dừng ở Ngạn Long cùng Đỗ thiếu phủ trên người, thế nào, đệ đệ đánh không lại, tính toán người một nhà thượng sao. Đỗ thiếu phủ ánh mắt một điều, ánh mắt dừng ở Ngạn Long trên người, Ngạn Long hướng về phía Đỗ thiếu phủ cười, nói, nghe nói ngươi choáng váng 10 năm, xem ra đồn đãi không quá tin cậy, ta kia nhị đệ không tốt, thua liền thua, chịu điểm giáo huấn cũng là tốt, còn nhiều thời gian, ngươi nói đúng không là, này trong lời nói ý tứ, không phải không có thầm mắng Đỗ thiếu phủ ngốc tự ý tứ, đích xác, lời đồn chỉ cho trí giả. Đỗ thiếu phủ ánh mắt lạnh nhạt, lời nói cũng là tranh phong tương đối, mọi người tự nhiên là nghe được xuất ra, Đỗ thiếu phủ trong lời nói ý tứ là ai tin tưởng bản thân là ngốc tử nhân, kia bản thân chính là ngốc tử, người thông minh tự nhiên sẽ không tin tưởng. Ngạn Long nhìn Đỗ thiếu phủ, thần sắc âm thầm khẽ biến, cười nói, nghe nói cùng Diệp gia Diệp tử tâm quan hệ không sai, Bất quá thoạt nhìn, Ngạn Hổ cùng Diệp tiểu thư quan hệ rất tốt, chẳng lẽ ngươi này làm ca ca không biết sao? Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, ha ha. Ngạn Long nở nụ cười, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, không cần bao lâu, Thạch Thành Võ đại gia tộc sẽ có một hồi sự kiện, trẻ tuổi đô hội tham gia, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy ngươi, ta không nhất định sẽ đi. Đỗ Thiếu Phủ nói, cáo từ. Ngạn Long mỉm cười, nhưng sau xoay người rời đi, Ngạn gia nhất chúng người tới cũng là oán hận không thôi đi theo xoay người rời đi, này Ngạn gia, thật sự là không biết xấu hổ. Nhìn Ngạn gia mọi người rời đi, trong sảnh Đỗ gia cường giả đều là nhếch miệng mắng, Thiếu Phủ, ngươi theo ta đi thư phòng một chuyến. Đỗ Chấn Vũ đứng dậy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc không có nhiều lắm dao động, nhưng sau xoay người vào nội đường mà đi, đi thôi, không cần lo lắng Ngạn gia, ta Đỗ gia cũng không e ngại Ngạn gia. Đỗ Chí Hùng vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai, cười hắc hắc, nói, nghe nói ngươi hai chiêu liền can nằm sấp xuống kia tiên thiên cảnh Ngạn Hổ, cũng là thay ta Đỗ gia làm vẻ vang a, hảo dạng, nhị bá, ta nào có cái kia thực lực a, là kia Ngạn Hổ muốn oan uổng chính ta ngã sấp xuống, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không thừa nhận, hôm qua mới ở Đỗ gia mọi người trước mặt nói bản thân nhưng là đánh không lại Đỗ Hạo kia tiên thiên cảnh biểu ca, sở dĩ thế nào cũng không thể đủ thừa nhận, nói xong sau, đó là vội vàng cũng đi theo đại bá vào nội đường rời đi. Chương 54, Thạch Thành giấu kín. Đúng vậy, này không đúng a, phương diện này có miêu ngấy, Đỗ Thiếu Phủ thật sự như vậy cường sao, nghe nói kia Ngạn Hổ nhưng là đến tiên thiên cảnh, chẳng lẽ Đỗ Thiếu Phủ đã, Đỗ gia không ít người nghe vậy, cũng nhất thời phản ứng lại đây, nhưng sau không ít người thần sắc kinh ngạc dậy lên, muốn hai chiêu đánh bại Ngạn Hổ, kia tuyệt đối không phải một loại tiên thiên cảnh tu vi giả có khả năng đủ làm được. Thư phòng nội, Đỗ Chấn Vũ ngồi ngay ngắn, nhìn đi vào Đỗ Thiếu Phủ, ý bảo này tọa ở một bên, nói, Thiếu Phủ, đối với ngày hôm qua chuyện tình, ta tưởng muốn hỏi ngươi cái nhìn, khi Ngạn Hổ trách móc ta, ta liền tấu hắn, không hơn. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, ở đại bá trước mặt, nhưng thật ra quy củ không ít, khi Ngạn Hổ tấu liền tấu, không có gì đáng ngại, ta Đỗ gia lại không sợ Ngạn gia, chúng ta không khi dễ nhân, nhưng bản thân cũng tuyệt đối không thể đủ chịu thiệt. Ngươi nói là đi, Đỗ Chấn Vũ trắng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, hắn cảm thấy này 10 năm, bản thân thật đúng là thật không thể giải thích tự bản thân cái cháu. Vâng, đại bá lời này nói rất đúng, về sau ta nhất định sẽ không để cho người khác khi dễ. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, tốt lắm, nơi này cũng không có ngoại nhân, ngày hôm qua chuyện tình cùng ta nói một chút đi. Đỗ Chấn Vũ trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, thần sắc chính xác một ít. Kỳ thực ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá ta cảm giác Diệp gia ngày hôm qua tới cửa, hôm nay Ngạn gia tới cửa, sự tình đều có chút không quá bình thường. Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút sau, nói với Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chấn Vũ ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn ánh mắt, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi nói xem, thế nào không bình thường, Diệp gia quá nhiệt tình, kia Diệp Tử Tâm tuy rằng tuổi không lớn, bất quá rõ ràng là lãnh ngạo nữ tử, nhưng đối ta nhưng là nhiệt tình quá đầu. Mà Ngạn gia rất làm ra vẻ, nói là đến tìm phiền toái, kết quả ồn ào vài tiếng bước đi, nói rõ sẽ không là chân chính đến tìm phiền toái, còn có kia Ngạn Long hẳn là không đơn giản, liền tính là Ngạn gia những người khác không thể tưởng được, ta tin tưởng kia Ngạn Long nhất định biết, ta tuy rằng là bị thương Ngạn Hổ, nhưng dù sao chúng ta đều là tiểu bối, Ngạn gia chậm rãi tới cửa tìm phiền toái, đánh mất nhưng là Ngạn gia mặt, khả là bọn hắn vẫn là đến, đến cũng chỉ là làm bộ dáng. Diễn trò diễn giả một ít, Đỗ Thiếu Phủ tạm dừng một chút, trong mắt ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Đỗ Chấn Vũ nói, sự ra khác thường tất có yêu, sở dĩ, việc này tựa hồ đều không bình thường. Đỗ Chấn Vũ nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, ánh mắt âm thầm nổi lên dao động, cố nén trong lòng kinh ngạc, tiếp tục đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, hảo tiểu tử, xem ra ta đích xác xem nhẹ ngươi, hảo hảo cùng ta nói, ngày hôm qua vì sao phải động thủ, chỉ cần là kia Ngạn Hổ mắng ngươi sao, hắc hắc. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, Diệp gia nha đầu kia đối ta quá nhiệt tình, ta cuối cùng ngượng ngùng cô phụ nàng nhiệt tình thôi, rõ ràng liền cao điệu một ít, nha đầu kia còn tuổi nhỏ là không đơn giản a. Đỗ Chấn Vũ nói nhỏ, nhưng sau nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ, sự tình thật là không đơn giản, Thạch Thành bình tĩnh lâu như vậy, sợ là phải đổi sắc, Diệp gia đã dẫn đầu nhịn không được, ngươi muốn biết nguyên nhân sao, có chút tò mò. Đỗ Thiếu Phủ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là rất có hảo kỳ. Đỗ Chấn Vũ tiếp tục đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, Thạch Thành ngay tại Mang Thú Sơn Mạch bên cạnh, Mang Thú Sơn Mạch nội yêu thú phần đông, trong đó đủ có yêu thú trung vương giả tồn tại, nhưng chưa từng có yêu thú cường giả xâm phạm quá Thạch Thành, liền ngay cả tiền một đoạn thời gian thú triều, cũng không có yêu thú tiến vào Thạch Thành, ngươi cũng biết hiểu nguyên nhân. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, tiền một đoạn thời gian kia hai lần thú triều, nơi đi qua đất trung núi chuyển, hết thảy đều bị phá hủy, nhưng thật đúng là không có yêu thú tiến vào Thạch Thành trong vòng, bởi vì Thạch Thành có thủ hộ yêu thú. Đỗ Chấn Vũ nói, này nhắc tới kia chỉ yêu thú, trong mắt ánh mắt cũng vì này biến hóa, thủ hộ Thạch Thành yêu thú. Đỗ Thiếu Phủ cũng là lần đầu tiên nghe nói việc này, những năm gần đây, mang thú sơn mạch nội này yêu thú vương giả không dám đặt chân Thạch Thành. Thạch Thành ở ngoài này muốn nhúng chàm Thạch Thành thế lực không dám dễ dàng nhúc nhích, hết thảy đều là vì một cái thủ hộ Thạch Thành yêu thú, một cái đồn đãi sớm đã là thú hậu trình tự Lôi Đình yêu sư. Nhắc tới kia chỉ thủ hộ Thạch Thành Lôi Đình yêu sư, Đỗ Chấn Vũ trong mắt cũng nổi lên hướng tới gợn sóng, thú hậu cái loại này trình tự, tương đương là nhân loại vũ hầu trình tự cái loại này đồn đãi trung cường giả, cái loại này trình tự, đối với hắn mà nói, cũng là trước mắt mong muốn mà không thể kịp tồn tại, thú hậu trình tự. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng chợt sáng ngời, thú hậu trình tự, so với mạch linh trình tự còn muốn cao, một cái so với vương lân yêu hổ còn mạnh hơn yêu thú, thực lực ra sao chờ cường hãn, Thạch Thành trong vòng, thế nhưng còn có như vậy khủng bố tồn tại, đồn đãi mấy trăm năm trước, Diệp gia một vị tổ tiên trong lúc vô ý cứu bị thương Lôi Đình yêu sư, từ đây sau, Lôi Đình yêu sư đó là lưu tại Diệp gia, lưu tại Thạch Thành, cũng kinh sợ mang thú sơn mạch bên cạnh yêu thú, Diệp gia sổ đại. Cũng luôn luôn mượn này tọa ủng Thạch Thành, trở thành nhất thành đứng đầu. Đỗ Chấn Vũ nói, thì ra là thế. Đỗ Thiếu Phủ đại khái minh bạch một ít, Diệp gia có kia chờ yêu thú cường giả tồn tại, các đại gia tộc lại như thế nào chống lại. Đỗ Chấn Vũ thần sắc than nhỏ, nói nhỏ, chỉ tiếc Lôi Đình yêu sư đã già đi, ở tu vi thượng luôn luôn vô pháp lại tiến thêm một bước, thọ nguyên gần, tự hồ lúc trước còn có thương thế luôn luôn không có khôi phục. Này cũng là luôn luôn ở lại Diệp gia nguyên nhân, hiện thời tuổi già sức yếu, hơn nữa thương thế, khí thế một ngày không bằng một ngày, có tin tức truyền ra, có lẽ trong khoảng thời gian này kia Lôi Đình yêu sư sẽ ngã xuống, thú hậu trình tự cũng đem có thọ nguyên đem tận một ngày. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm thán, đến thú hậu cái loại này trình tự cũng đem có thọ nguyên đem tận một ngày, nhân loại so với yêu thú thọ nguyên càng đoạn. Một cái vũ hậu trình tự cường giả cùng một cái thú hậu trình tự yêu thú cường giả so sánh với, tuyệt đối là yêu thú thọ nguyên muốn trưởng nhiều. Muốn nghịch thiên đoạt mệnh, sẽ không ngừng đột phá chất cốc, chỉ tiếc tu võ một đường thường, mỗi một lần đột phá đều là cực khổ đến cực điểm, trình tự càng cao liền càng là khó với đăng thiên, thú hậu trình tự yêu thú, vẫn là Lôi Đình yêu sư kia chờ yêu thú, trong cơ thể bí cốt đó là trọng bảo, máu huyết cũng là trọng bảo, một khi ngã xuống, đến lúc đó đủ để làm Thạch Thành phong vân biến sắc, những năm gần đây, không biết bao nhiêu nhân ánh mắt chăm chú vào Diệp gia, chăm chú vào kia Lôi Đình yêu sư trên người. Đỗ Chấn Vũ ánh mắt có chút rung động, thú hậu trình tự cái loại này tồn tại, trên người bí cốt cùng máu huyết chờ, đủ để làm người ta điên cuồng tranh đoạt. Những năm gần đây, này gia tộc luôn luôn tại trù bị, luôn luôn tại chờ đợi, nếu ai được đến Lôi Đình yêu sư lưu lại bảo tàng, ưu việt có thể nghĩ, một khi Lôi Đình yêu sư ngã xuống, sợ là Diệp gia liền khó có thể bảo vệ cho, Ngạn gia, Bạch gia, Tần gia này gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia chờ cơ hội đi. Đỗ Thiếu Phủ cả kinh, nhớ ngày đó ở mang thú sơn mạch nội, Tử Viêm yêu hoàng cùng Kim Sĩ đại bằng điểu đại chiến, Thiên Xà tông cùng Huyền Minh tông, Huyền Phù môn này quái vật lớn cũng ra tay tranh đoạt, lúc này đây Lôi Đình yêu sư nếu ngã xuống, Thạch Thành nội này gia tộc có làm sao có thể buông tha cho kia chờ cơ hội, Diệp gia tuyệt đối vô pháp độc chiếm kia kinh người hảo chỗ, không sai. Diệp gia cũng biết một khi Lôi Đình yêu sư ra biến cố, Diệp gia vô pháp bảo vệ cho Lôi Đình yêu sư lưu lại hảo chỗ, sở dĩ Diệp gia ở thử, đến cùng những người đó muốn tranh đoạt. Đỗ Chấn Vũ nói, tuyên cua tui nét, Đỗ Thiếu Phủ mày nhất túc, nói, ta hiểu được, khó trách Diệp gia hội đối ta như vậy nhiệt tình, bọn họ muốn kéo lên Đỗ gia, nhưng sau đêm này muốn nhất đối phó Diệp gia nhân tìm ra, Diệp gia đã ở bắt đầu an bày. Đỗ Chấn Vũ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt lại lần nữa kinh ngạc dao động, nói, đúng vậy, Diệp gia đích xác đã ở an bày, lần trước Diệp Bảo Lâm tiến đến, âm thầm kỳ thực đã truyền tin cùng ta, tưởng muốn cùng ta Đỗ gia liên thủ, đến lúc đó có Lôi Đình yêu sư hảo chỗ, cũng sẽ không quên chúng ta Đỗ gia, đại bá đáp ứng rồi. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu vấn đạo, chúng ta có thể không đáp ứng sao? Đỗ Chấn Vũ khóe miệng nổi lên một chút cười khổ, Diệp gia này thủ đoạn đích xác cao minh, Đỗ Thiếu Phủ biết Đỗ gia không thể không đáp ứng, nếu Đỗ gia không đáp ứng, không khác là nói cho Diệp gia, Đỗ gia cũng tưởng đối phó Diệp gia, nhưng hiện tại Đỗ gia cùng Diệp gia lúc này cao điệu đến gần, sợ là cái khác tam đại gia tộc nhất định hội đề phòng Đỗ gia. Một tháng sau, ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, đến lúc đó nói không chừng chính là phong vân biến sắc là lúc, mà ta Đỗ gia sợ là đã khó có thể chỉ lo thân mình, đã bị kéo dài tới này lốc xoáy trong vòng. Đỗ Chấn Vũ thở dài, sắc mặt không phải không có lo lắng sắc. Đại bá, việc này cùng ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá có quan hệ như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ rất có khó hiểu, Diệp gia sổ đại luôn luôn tọa ủng Thạch Thành, nhưng Thạch Thành ở ngoài còn có không ít thế lực luôn luôn muốn nhúng chàm Thạch Thành, sở dĩ Diệp gia cũng không thể đủ một mình chống lại, tuy rằng là có thêm Lôi Đình yêu sư ở, nhưng cái khác gia tộc cũng tự nhiên là sẽ có câu oán hận. Đỗ Chấn Vũ giải thích nói, sở dĩ theo thật lâu phía trước, Diệp gia liền an bày mấy năm một lần các đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, mạnh nhất một cái có thể đủ tiến vào lôi trì tu luyện, lúc trước chỉ có tứ đại gia tộc tham gia, mà ta Đỗ gia, vẫn là mười mấy năm trước mới có tư cách tham gia. Đối với này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra không xa lạ, nghe nói Đỗ gia mặc dù luôn luôn thế cư Thạch Thành, nhưng là chính thức quật khởi cũng là ở mười mấy năm trước bắt đầu, đặt chân ngũ đại gia tộc chi liệt thời gian cũng không dài, nhưng thật ra đối với kia lôi trì, trước kia cũng không có nghe nói qua, hảo kỳ vấn đạo, lôi trì là cái gì? Đỗ Chấn Vũ nói, lôi trì chính là Diệp gia sở có được, đồn đãi mấy năm tài năng đủ mở ra một lần, bên trong có Lôi Đình yêu sư chút ít máu huyết, ở lôi trì bên trong tu luyện, có thể được đến Lôi Đình rèn bản thể, đối tu luyện có vĩ đại hảo chỗ, nếu là có thể tiến vào lôi trì tu luyện, về sau tiền đồ vô lượng. Những năm gần đây, mỗi một lần các đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, thắng lợi chủ yếu đều là Diệp gia nhân, bởi vậy những năm gần đây, Diệp gia thực lực cũng luôn luôn cường bởi này nó gia tộc, chỉ tiếc ta Đỗ gia quật khởi không lâu sau, còn không có Đỗ gia đệ tử tiến vào quá lôi trì. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt âm thầm dao động, Lôi Đình đoán thể, bản thân tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, nếu là hơn nửa này Lôi Đình đoán thể, không biết hiệu quả có thể hay không rất tốt, có lẽ còn có thể có những thứ khác ưu việt đi. Lôi Đình yêu sư kia nhưng là thú hậu trình tự khủng bố tồn tại. Chương 55, làm hết sức. Đỗ Chấn Vũ tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Diệp gia mở ra lôi trì, cùng lúc cũng tương đương là giao ra một ít Lôi Đình yêu sư sở mang đến hảo chỗ, bình ổn các đại gia tộc bất mãn, mặt khác cũng có kinh sợ các đại gia tộc chi ý. Những năm gần đây mỗi một lần trẻ tuổi đánh giá, đều là Đỗ gia hậu bối thắng lợi nhiều, này đối với các đại gia tộc mà nói, cũng tương đương là một loại kinh sợ, làm cái khác gia tộc không dám vọng động. Một tháng sau ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, ngươi muốn nghĩ biện pháp tiến vào lôi trì, ta còn có thương thế ở trên người, sợ là đến lúc đó khó có thể thắng lợi. Đỗ Thiếu Phủ nói, ít nói nhảm, ngươi so với cha ngươi khả kẻ dối trá hơn, thật không biết lão tam làm sao có thể sinh ra ngươi như vậy một cái kẻ dối trá con, đừng cho là ta không biết, Đỗ Hạo cái kia biểu ca, cái kia đế quốc kỵ sĩ rõ ràng là bị ngươi bị thương nặng kéo không dưới mặt đến, suốt đêm liền ly khai Đỗ gia, ngươi cho là ta thật không biết sao. Đỗ Chấn Vũ trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, tiểu tử này cùng lão ta một căn cân thật sự là kém quá xa, hắc hắc. Đỗ Thiếu Phủ cười làm lành, xem ra đại bá đều đã kinh biết đến, người một nhà, tự nhiên là không có trang đi xuống tất yếu, đứng đắn điểm, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Đỗ Chấn Vũ xem thường nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, trong tộc một ít trưởng lão cũng không ngốc, ta cùng trong tộc các trưởng lão cũng thương lượng quá. Chỉ cần ngươi tham gia ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá thắng lợi, đến lúc đó đã đem tử khí triều dương kinh giao cho ngươi tu luyện, cứ như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi lăng, nếu là lúc trước có thể được đến tử khí triều dương kinh, tự nhiên là nhất kiện đại hỷ sự, bất quá hiện tại đã là tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, đối với tử khí triều dương kinh, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không có gì chờ mong, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Lần trước đoạt Đỗ Hạo bọn họ bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đan còn chưa đủ sao? Đỗ Chấn Vũ lại lần nữa trắng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, được rồi, ta hết sức thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ gật đầu, xem ra cũng không chiếm được cái khác cái gì chỗ tốt rồi, tuy rằng đối với tử khí triều dương kinh không có gì chờ mong, nhưng là kia lôi trì, nhưng thật ra nhất định phải đi nhìn xem, kết hợp bản thân luyện thể phương pháp, nói không chừng có thể nhường bản thân càng tiến thêm một bước. Này đó linh dược cùng linh phù sư tài năng đủ dùng đến tài liệu, là ngươi muốn sao? Đỗ Chấn Vũ theo thư phòng nội xuất ra một cái không nhỏ rương gỗ, mở ra tương cái, bên trong đều là linh dược cùng một ít linh phù sư mới có thể dùng đến tài liệu, giá trị xa xỉ, cũng không phải là người bình thường có thể mua được rất tốt, huống chi này đó lại đều là linh phù sư mới lại dùng. Nghi hoặc nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, đây là Đỗ Bình sáng sớm đưa tới, nói là ngươi mua tài liệu, là ta muốn, ta nghĩ muốn thử xem, ta có thể hay không đủ trở thành một cái linh phù sư. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ở Đỗ Gia Hiệu buôn nội mua linh dược, cũng đã sớm là liệu đến Đỗ Gia người sẽ biết, này cũng không có gì hảo giấu giếm, ngươi muốn trở thành linh phù sư. Đỗ Chấn Vũ ánh mắt kinh ngạc vọng ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, lúc trước đã sớm thỉnh nhân kiểm tra quá Đỗ Thiếu Phủ linh căn, căn bản vô pháp trở thành linh phù sư, ta chỉ là muốn đòi thử xem, có được hay không cũng không có vấn đề gì. Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Chấn Vũ ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thật lâu sau, thần sắc mới dần dần hòa dịu lại đây, nói nhỏ, nếu ngươi thật sự là tưởng nếm thử lời nói, chúng ta Đỗ Gia Hiệu buôn nội, cũng thỉnh một cái linh phù sư luyện dược, tuy rằng chính là nhị tinh linh phù sư trình tự, nhưng tin tưởng ta đi nói nói lời nói, cũng có thể đủ nhường hắn chỉ điểm ngươi một hai. Linh phù sư không phải bản thân vùi đầu sờ soạn có thể đủ thành công, đa tạ đại bá, bất quá tạm thời không cần, ta trước tự mình thử xem. Đỗ Thiếu Phủ biết Đỗ Gia Hiệu buôn nội có một cái nhị tinh linh phù sư, lúc trước còn thay bản thân xem qua bệnh, tuy rằng chỉ có nhị tinh trình tự, tương đương một cái tiên thiên trình tự võ giả, nhưng là vì linh phù sư đặc thù địa phương, liền ngay cả đại bá cũng là sẽ đối hắn khách khí khí, lấy việc lễ nhượng ba phần, này ở Đỗ Gia nghe nói tư thái cực cao. Bất quá dựa theo chân thanh thuần cách nói, nếu chân thanh thuần không có chập chờn nhân lời nói, một cái năm sao linh phù sư ở trước mặt hắn đều xem như một cái thí, kia một cái nhị tinh linh phù sư liền càng thêm là không đáng giá nhắc tới, sở dĩ Đỗ Thiếu Phủ còn vốn định trước nhìn xem chân thanh thuần có hay không chập chờn bản thân lại nói, được rồi, chính ngươi quyết định là được, bất quá một tháng sau chính là ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, ngươi đừng chậm trễ là tốt rồi, lúc này đây, Đỗ Hạo cùng Đỗ Duyên bọn họ sợ là vô pháp chiếm được cái gì tiện nghi, ngươi một cái ca ca cùng tỷ tỷ 3 năm trước đây liền bỏ lỡ kia một lần ngũ đại gia tộc đánh giá, hiện tại cũng luôn luôn đều ở ngoài địa, sở hữu lúc này đây chỉ có thể đủ dựa vào ngươi. Đỗ Chấn Vũ chính xác nói, đối với linh phù sư một chuyện cũng không có lại nói thêm cái gì, lúc trước phế võ mạch, hiện tại đều có thể đủ tu luyện, có lẽ hiện thời ở linh phù sư mặt trên, cũng có thể đủ xuất hiện một ít kỳ tích. Nếu là Đỗ Gia thật là có thể xuất hiện một cái linh phù sư, khi đối khắp cả Đỗ Gia mà nói, đều muốn là có thêm vĩ đại hảo chỗ. Sở dĩ, có một số việc, hắn cũng không cần hỏi nhiều, mỗi người trên người đều có một ít bí mật, lão tam con, trên người có một ít bí mật, cũng là bình thường, ta sẽ làm hết sức. Đỗ Thiếu Phủ đối đại bá tâm tồn cảm kích, biết đại bá là đối bản thân hảo, đại bá nói một cái ca ca cùng tỷ tỷ, đúng là đại bá nữ nhi cùng nhị bá con. Hai người thật nhỏ ngay tại ngoại trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thật lâu đều không có gặp qua bọn họ, còn nhớ rõ hồi còn nhỏ, đại tỷ cùng nhị ca thường xuyên che chở hắn, cùng đại bá nói chuyện phiếm sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ mới ôm lấy rương gỗ đứng dậy rời đi, làm đi đến cửa thư phòng khẩu thời điểm, Đỗ Chấn Vũ gọi lại Đỗ Thiếu Phủ, nói, Thiếu Phủ, lúc này đây những thứ khác trong gia tộc, nghe nói cũng xuất hiện bất phàm hậu bối, vài cái đều đặt chân đạo tiên thiên cảnh, ngươi hiện tại đến cùng đến cái tình trạng gì, có không cấp đại bá giao cái để, nhưng ta trong lòng hiểu rõ, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu, mỉm cười, nói, Lôi Trì, ta đi định rồi, giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ cất bước ly khai thư phòng, kia Lôi Trì đối luyện thể có vĩ đại ưu việt, tự nhiên là không thể đủ mất đi kia chờ cơ hội, tiểu tử này, đến cùng đến cái tình trạng gì, nói nhưng thật ra đủ khí phách, ta đều nhìn không thấu a. Đỗ Chấn Vũ mắt lộ ra nghi hoặc, hắn luôn luôn muốn xem xét Đỗ Thiếu Phủ tu vi trình tự, lại kỳ quái là một cái vô pháp xem xét xuất ra, như là căn bản không thể nào xem xét, cha, ngươi đã trở lại sao? Đỗ Thiếu Phủ khiêng rương gỗ trở về đình viện, khó được gặp được một mặt trâu lạp tháp tử quỷ lão cha ở nhà, chẳng qua vẫn như cũ là ôm bầu rượu nằm ở ghế mây, ân. Đỗ Đình Hiên chính là nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp tục ôm bầu rượu dựa vào đằng y nhìn giữa không trung phát ra ngốc. Đỗ Thiếu Phủ vào bản thân phòng buông xuống rương gỗ sau, theo càn khôn trong túi lấy ra một cái mới mua bầu rượu cùng vài món xiêm y lại đến Đỗ Thiếu Đình phía trước, nói, cha, ngươi bầu rượu dùng xong thật lâu thôi, đây là ta cho ngươi mua tân bầu rượu còn có vài món xiêm y, có rảnh tắm rửa một cái đi, ân. Ở Đỗ Đình Hiên vẫn là chính là nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn giữa không trung ngẩn người, ánh mắt động đều không có động quá. Đặt ở này, ta đi bên ngoài một chuyến, ngươi uống ít chút rượu. Đỗ Thiếu Phủ đem mới mua vài món xiêm y đặt ở đằng y bên cạnh, nhìn phụ thân kia một trương bị hỗn độn tóc dài che đậy bên khuôn mặt, nhưng sau ly khai đình viện, thật lâu sau, Đỗ Đình Hiên động, đem đằng y biên quần áo cùng bầu rượu phủng ở tại trong lòng bàn tay, nhìn bầu trời xa xa, ánh mắt nổi lên một chút dao động. Oanh ầm ầm, Đỗ gia phía sau núi chỗ sâu, lại truyền ra oanh ầm ầm tiếng vang, Đỗ Thiếu Phủ lại đầu nhập đến tu luyện bên trong. Vào đêm thời gian, Đỗ Thiếu Phủ mới yển kỳ tức cổ, bắt đầu ở phía sau sơn khoanh chân mà ngồi phun nạp tu luyện. Vương Lân Yêu Hổ luôn luôn là ở cách đó không xa nhìn không chuyển mắt quan vọng. Màn đêm, hạo nguyệt nhô lên cao. Long Nhi, Đỗ gia kia Đỗ Thiếu Phủ ngươi thấy thế nào? Đình viện tiền, Ngạn Thanh Tùng nhìn phía trước con vấn đạo. Ngạn Long ngửa đầu nhìn thiên vũ xoay quanh một vòng hạo nguyệt, trường bào khinh động, khoanh tay mà đứng, trả lời, cha, ngươi không phải đã có cái nhìn sao, thế nào còn hỏi ta? Ngạn Thanh Tùng mỉm cười, nói, kia Đỗ Thiếu Phủ còn tuổi nhỏ, cũng là không đơn giản, ngạn hổ gặp hạng không oan, đích xác không đơn giản, thực lực cũng không đơn giản, trên người tu vi làm cho người ta nhìn không thấu, Bạch gia cùng Tần gia cũng đều đang chuẩn bị thôi, xem ra tháng này, ta cũng có thể bế quan, bằng không còn thật là có chút không nắm chắc a. Ngạn Long cúi đầu, nhiên sau mỉm cười, nói, bất quá bế quan phía trước, cũng nên nghĩ biện pháp nhường Bạch gia cùng Tần gia xuất ra trượt đi, cũng không thể đủ làm cho người ta chỉ nhìn chằm chằm ta Ngạn gia, chỉ có gặp gỡ mạnh mẽ đối thủ tài năng đủ nhường bản thân không ngừng tiến bộ, này đối với ngươi là chuyện tốt. Ngạn Thanh Tùng nhìn Thạch Thành nội Diệp gia chỗ phương hướng, trong ánh mắt ánh sao chợt lóe ra mà ra, nói, nếu là chiếm được kia vĩ đại bảo tàng, kia mới là chân chính tiền đồ vô lượng, vì Ngạn gia, vì các ngươi, ta đem toàn lực ứng phó. Chương 56, Linh Lô Phù Đỉnh, xác định đầu phiếu, sáng sớm, sương mai dính tiệp, rừng cây hương thơm, xa xa ám màu lam núi non chồng chất, mấy khỏa tàn tinh bắt đầu ở thương mang trên bầu trời ảm đạm biến mất, cuối cùng không thấy. Hô, Đỗ Thiếu Phủ theo trong bụng phun ra một ngụm trọc khí, mở hai tròng mắt, hơi hơi thân một cái lười thắt lưng, cả người cắt đốt ngón tay đùng rung động, như là ẩn chứa vô cùng lực lượng dục muốn bạo phát ra, không biết muốn tới khi nào, tài năng đủ đem tầng thứ nhất rèn luyện kim vũ tu luyện viên mãn. Mỗi một lần cảm giác tu luyện luyện thể phương pháp sau trong cơ thể biến hóa cùng tiến bộ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đều cực kỳ vừa lòng. Kỳ tích a, tiểu tử ngươi chính là cái kỳ tích, tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, ngươi là làm sao bây giờ đến, tuyệt đối kỳ tích, bất khả tư nghị. Chân thanh thuần thanh âm truyền ra, tiểu tháp theo Đỗ Thiếu Phủ trong dạ tự động toát ra mà ra, tháp nội năng lượng dao động, một trương đáng kinh khuôn mặt đó là xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước. Ánh mắt như là phát hiện tân đại lục một loại, một mặt bất khả tư nghị, ngươi không phải nói muốn khôi phục 3 ngày sao, thế nào 2 ngày liền khôi phục? Đỗ Thiếu Phủ nhìn chân thanh thuần rất có nghi hoặc vấn đạo, ngươi trong cơ thể huyền khí thật tinh thuần, so với ta trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn không ít, hiệu quả cũng thật tốt, sở dĩ trước tiên một ngày, chân thanh thuần ánh mắt còn đứng ở rung động trung, giống là muốn đòi đem Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấu một loại, nói, tiểu tử ngươi trên người bí mật thật đúng là không ít. Tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, ngươi làm như thế nào? Sợ là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc biết có nhân loại tu luyện bọn họ tu luyện phương pháp, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trắng liếc mắt một cái chân thanh thuần, nhiên sau nói, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, ngươi nếu vô pháp nhường ta trở thành một cái linh phù sư, ta đây cam đoan cho ngươi về sau không chỉ là mỗi ngày bị đồng tử nước tiểu trấn tà đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là đối ta tôn kính một điểm, ngươi còn có cầu cho ta đâu. Chân thanh thuần liếc này Đỗ Thiếu Phủ, vẻ người lớn tung hoành thần sắc cùng kia 10 đến tuổi bộ dáng cực kỳ không phối hợp, làm cho người ta nhìn có chút nhẫn cười không tuấn. Đừng quên, ngươi cũng có cầu cho ta. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt nói, ngươi, chân thanh thuần đình chỉ tức giận, trắng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, oán hận nói, hiện tại bắt đầu giáo ngươi trở thành một cái linh phù sư, ngươi mặc dù có chút thiên phú, bất quá có thể hay không đủ trở thành một cái linh phù sư, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia có phúc, tuyên cua tui nét, dù sao ta thành không xong linh phù sư, ngươi cũng sẽ không hay ho. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt nói, hắn cũng không tưởng bị chân thanh thuần nắm cái mũi đi, ngươi, chân thanh thuần rất muốn mắng chửi người, tiểu tử này quả thực là không có cách nào khác đối phó, liếc Đỗ Thiếu Phủ nói, ta cho ngươi chuẩn bị gì đó vậy ngươi đều chuẩn bị tốt không có, chuẩn bị tốt, hiện tại cần sao? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hiện tại không cần, cho ngươi chuẩn bị gì đó là cho ngươi tăng lên linh căn dùng, tăng lên linh căn phía trước, còn muốn chính thức xác định ngươi có thể hay không đủ trở thành vì một cái linh phù sư. Chân Thanh Thuần nói, thế nào xác định? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có chút tiểu khẩn trương dậy lên, muốn trở thành một cái linh phù sư cần hơn người tinh thần lực cùng linh căn, hai người thiếu một thứ cũng không được, ngươi linh căn là kém, nhưng là ngươi có người bình thường căn bản không có biện pháp so sánh với tinh thần lực, đây là ngươi ưu thế. Chân Thanh Thuần hư ảo trên khuôn mặt có chút đắc ý dậy lên, có chút ngạo khí, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, xác định ngươi có thể hay không trở thành một cái linh phù sư, đầu tiên phải làm, đó là nhìn ngươi có thể hay không đủ ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh, như thế nào linh lô phù đỉnh. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chân Thanh Thuần ánh mắt cũng nghiêm cẩn dậy lên, nhân tự cha mẹ não thai, một thân chi tinh túy, này liên như hoàng, này bạch như luyện, tiên sinh tam nguyên, hậu sinh hai thận ký sinh, tiệm sinh hai mục, hậu sinh hai ngoại thận, tam tài ký toàn, ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải, dần dần mà sinh, mà hậu nhân thân có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi khí, lấy xứng ngũ tạng, phân biệt là phế hệ vì kim, can kiệt vì mộc, thận hệ vì thủy, tâm kiệt vì hỏa, tỳ khí vì thổ, kim có thể sinh thủy, thận thủy làm hậu thiên chi tinh, cho nên lấy phế kim đại biểu tiên thiên nguyên khí, mộc có thể nhóm lửa, tâm hỏa làm hậu thiên chi thần, cho nên lấy can mộc đại biểu tiên thiên nguyên thần, lấy tâm vì lô vì hỏa, lấy thận vì đỉnh vì thủy, ngưng tụ linh lô phù đỉnh. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, linh lô phù đỉnh vì tổ khí chi cung, chịu tải vạn vật chi vị cũng là một cái linh phù sư đầu tiên phải làm đến, ngươi cẩn thận nhìn tốt lắm, hiện tại cho ngươi kiến thức một chút cái gì tên là linh lô phù đỉnh. Giọng nói hạ xuống, Chân Thanh Thuần hư ảo trong tay giấu tay không ngừng ngưng kết, chỉ dẫn giao thoa, huyền ảo khó dò, một cổ năng lượng dao động không ngừng biến hóa, giấu tay ngưng kết trung, một cổ ký hiệu hiện lên nơi tay ấn ngưng kết trung. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt gắt gao dừng ở Chân Thanh Thuần giấu tay trung, mỗi khi Chân Thanh Thuần nghiêm cẩn thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đều cảm giác Chân Thanh Thuần tuyệt không như là kẻ lừa đảo, khi chờ khí thế tuyệt đối sẽ không là một cái kẻ lừa đảo có thể giả mạo, liền tính là có thể giả mạo này bộ dáng, cũng giả mạo không xong kia vô hình trung thần vận. Oanh, làm cuối cùng một đạo dấu tay ngưng kết, Chân Thanh Thuần hư ảo thân hình chấn động, phía trước một cái cùng thân mình không sai biệt lắm lớn nhỏ hư ảo lô đỉnh đó là hiện lên giữa không trung, lô đỉnh phía trên, có bạch, lục, hắc, xích, hoàng ngũ chủng năng lượng sáng rọi bao vây, bùa bí văn quanh quẩn, tự hồ là có thể biến ảo vô cùng vô tận biến hóa, diễn sinh thiên địa vạn vật, cùng với một cổ nóng cháy hơi thở nhất thời lan tỏa đi, khủng bố hơi thở giống như gió lốc một loại thổi quét mở ra, hô lạp, nóng cháy hơi thở dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân mình lão đảo đẩy lui, kia lô đỉnh chung quanh cùng với một cổ vĩ đại uy áp buông xuống, làm Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể máu dục muốn động lại, cả người vì này rung lên, vĩ đại uy áp dưới, dục nên vì chi phủ phục. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt gắt gao tập trung ở tại kia lô đỉnh phía trên, lấy bùa bí văn ngưng tụ lô đỉnh, nóng cháy hỏa diễm toát ra, bùa bí văn biển vô cùng, nói không nên lời huyền ảo khó lường. Gì? Chân Thanh Thuần thu hồi linh lô phù đỉnh, trong mắt ánh mắt rất có nghi hoặc sắc, hắn lộ ra chiêu thức ấy cũng là có một ít muốn khoe ra cùng nhường kia tiểu tử ăn một ít tiểu mệt ý tứ, nhưng không nghĩ tới kia nóng cháy độ ấm cùng cường hãn hơi thở hạ, kia tiểu tử dĩ nhiên là có thể chịu đựng. Phải biết rằng hắn tuy rằng hiện tại bộ dáng này thực lực liên trước kia vạn một trong nhị cũng khó lấy thúc dục ra, nhưng một cái mạch động trình tự võ giả vừa mới cũng là khó có thể chống đỡ, mà tiểu tử này tiên thiên cảnh cũng là thoải mái ngăn cản xuống dưới. Đây là tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp mang đến hảo chỗ sao, tiểu tử này, quả thực là một cái hình người đại bằng A. Chân Thanh Thuần trong lòng cảm thán, bực này thiên phú thật là khó gặp, vừa mới ngươi ngưng tụ chính là linh lô phù đỉnh sao. Theo Chân Thanh Thuần phía trước lô đỉnh vừa thu lại, Đỗ Thiếu Phủ phục hồi tinh thần lại, trong mắt còn mang theo kinh hải sắc, không sai, vừa mới ta ngưng tụ chính là linh lô phù đỉnh, chính là ta tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể đủ hơi chút ngưng tụ một chút. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt không phải không có danh vọng chi ý, nói, ta vừa mới ngưng tụ linh lô phù đỉnh ngươi cũng thấy đấy, nhân thân có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi khí, lấy xứng ngũ tạng, phế hệ vì kim, can kiệt vì mộc, thận hệ vì thủy, tâm kiệt vì hỏa, tỳ khí vì thổ. Kim có thể sinh thủy, thận thủy làm hậu thiên chi tinh, phế kim đại biểu tiên thiên nguyên khí, mộc có thể nhóm lửa, tâm hỏa làm hậu thiên chi thần. Can một đại biểu tiên thiên nguyên thần, lấy tâm vì lô vì hỏa, lấy thận vì đỉnh vì thủy, ngưng tụ linh lô phù đỉnh, ngươi rất lĩnh ngộ đi, chờ ngươi có thể bản thân ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh sau, liền chứng minh ngươi có thiên phú có thể trở thành linh phù sư, tài trí bình thường nhưng là vô pháp trở thành luyện phù sư, ngươi mặc dù có điểm thiên phú, tinh thần lực cũng không sai, bất quá có thể hay không đủ trở thành linh phù sư, còn muốn xem chính ngươi lực lĩnh ngộ. Hảo, ta trước thử xem. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, vừa mới ở chân thanh thuần ngưng tụ linh lô phù đỉnh bên trong, tự hồ là như có chút ngộ, lập tức hai tròng mắt khép hờ, đó là đắm chìm ở tại lĩnh ngộ trong vòng. Hừ, chậm rãi lĩnh ngộ đi, cho dù là thiên phú cường thịnh trở lại muốn lĩnh ngộ ra linh lô phù đỉnh, cũng cần một tháng thời gian đã ngoài, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Chân thanh thuần nhàn nhạt nói nhỏ, đáng khinh trong ánh mắt lộ ra đắc ý ý cười, hắn liền không tin tiểu tử này đến lúc đó không quỳ cầu hắn, lấy hắn lúc trước người người khen ngợi thiên phú, còn tại dốc lòng dạy dỗ dưới, cũng vẻn vẹn là một tháng thời gian tài năng đủ ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh đến. Chương 57, phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, xác định đầu phiếu, mà chân thanh thuần vừa mới còn có ý tàn tư, thậm chí là hoàn toàn không có gì dạy dỗ, chính là hơi chút thuyết giáo một chút, liền ngay cả ngưng tụ linh lô phù đỉnh ký hiệu áo nghĩa đều không có truyền thụ. Sở dĩ chân thanh thuần liền không tin kia tiểu tử có thể ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh đến, đến lúc đó còn không thành thành thật thật quỳ cầu hắn, khi đó nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này mới được. Nghĩ vậy, chân thanh thuần kia đáng khinh trên khuôn mặt nét mặt tươi cười như hoa tùy theo hóa thành một cổ năng lượng, tiếp tục tiến nhập tiểu tháp trong vòng. Hắn chờ kia tiểu tử đến lúc đó quỳ xuống đất cầu hắn ngày nào đó. Phía sau núi trung, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm ở tại lĩnh ngộ trung, trong tay từng đạo dấu tay ngưng kết biến hóa, cùng chân thanh thuần ngưng kết dấu tay cực kỳ tương tự, cũng không có nhiều lắm khác biệt, ẩn ẩn gian có ký hiệu bắt đầu lan tràn, một cổ hơi thở dao động lan tràn, nhưng lập tức tự hồ là gặp cái gì trở ngại, ký hiệu không ngừng tán loạn thoát phá. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có buông tha cho, dấu tay không ngừng ngưng kết, ký hiệu càng ngày càng nhiều, mỗi một lần ngưng kết dấu tay mang ra ký hiệu liên tục thời gian cũng càng ngày càng dài. Giờ phút này gian, nếu là chân thanh thuần chính mắt thấy này hết thảy lời nói, sợ là không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào, hết thảy nhưng cũng không có hướng hắn đoán trước trung như vậy phát triển. Vương Lân yêu hổ lười biếng tựa vào một khối trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên mở tỉnh táo hai mắt trên cao nhìn xuống nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhắm lại hai mắt. Thời gian từ từ mà qua, theo sáng sớm đến chạng vạng, từng đạo dấu tay ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng kết, thất bại sau tiếp tục ngưng kết, hoàn toàn đắm chìm ở tại trong đó. Tuyên cua tui nét hoàng hôn, tới gần đường chân trời Thái Dương, tượng một đoàn sắp tắt hỏa cầu, lạc nhật ánh chiều tà xuyên qua ngọn núi, phản ánh ở phía sau sơn, dường như ở dãy núi thượng sinh một tầng rỉ sắc dường như, tại kia mặt trời chiều ngã về Tây, thủy thiên giao giới địa phương, lưu lại một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Oanh, đêm đó mạc tiến đến là lúc, thâm sơn trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ trong tay cuối cùng một đạo dấu tay ngưng kết mà ra, chợt gian, quanh thân nhất cổ kinh khủng hơi thở bạo dũng mà ra, phía trước ký hiệu nhanh chóng hội tụ sắp hàng, cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một cái lô đỉnh, một cổ nóng cháy hơi thở lan tràn, bù bí văn không ngừng lóe ra toát ra, cường hãn hơi thở giống như cuộn sóng bản dân khai đi, nóng cháy lô đỉnh, so với chân thanh thuần ngưng tụ linh lô phù đỉnh muốn hư ảo một ít, hơi thở cũng rõ ràng là muốn nhược thượng không ít, bù bí văn cũng muốn đơn giản không ít, thậm chí chỉ có ký hiệu mà cũng không có bùa, nhưng là cũng có bạch, lục, hắc, xích, hoàng ngũ chủng năng lượng sáng rọi, lô đỉnh phía trên, lộ ra một loại đạm đạm kim sắc sáng rọi, ẩn ẩn gian lộ ra ký hiệu lóe ra. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, bản thân thần khuyết cùng kinh lạc trong vòng huyền khí nháy mắt bị lô đỉnh hấp thu, chen chúc dũng hướng về phía lô đỉnh mà đi, ngưng tụ lô đỉnh giống như là luôn luôn chuyên môn cắn nuốt huyền khí quái thú, đem trên người huyền khí muốn đều cắn nuốt hấp thu sạch sẽ. Linh lô phù đỉnh, ngươi thế nhưng ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh, điều này sao có thể? Chân thanh thuần hư ảo thân ảnh xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước giữa không trung, kia có vẻ non nớt cùng đáng khinh trên khuôn mặt, ánh mắt khiếp sợ sắp trừng ra ánh mắt, cầm kinh ngạc thu đều thu không quay về, một ngày thời gian ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh, này một màn thực rõ rành rành xuất hiện tại trong mắt hắn, bạch, lục, hắc, xích, hoàng ngũ sắc ký hiệu năng lượng, điều đó không có khả năng, ta nhất định xem hoa mắt. Chân thanh thuần nháy hai mắt, này hết thảy hắn khó có thể tin, này rất bất khả tư nghị, hắn biết rõ, nếu là này một màn xuất hiện tại ngoại giới, truyền đến này lão quái vật trong tai, đến lúc đó sợ là không biết hội kinh động bao nhiêu lão quái vật xuất ra, này quả thực chính là bất khả tư nghị kỳ tích. Suy, Đỗ Thiếu Phủ phía trước ngưng tụ linh lô phù đỉnh tán loạn, thân mình lão đảo về phía sau chấn lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, đoạn thời gian ngắn vậy, trong cơ thể Huyền hết giận háo hầu như không còn, lại cũng vô pháp chống đỡ Lô Đỉnh, so với trải qua quá một hồi đại chiến còn muốn mỏi mệt nhiều. Tiểu tử, ngươi trước kia thật sự không có ngưng tụ quá linh lô phù đỉnh sao? Chân Thanh Thuần ánh mắt gắt gao trành Đỗ Thiếu Phủ trên người, hắn tuyệt đối không tin tiểu tử này trước kia không có ngưng tụ quá linh lô phù đỉnh. Không có, chẳng lẽ là ta vừa mới ngưng tụ vẫn là thất bại sao? Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt lộ ra một chút thất vọng, ngưng tụ kia linh lô phù đỉnh còn thật là có chút khó khăn, cũng không hảo lĩnh ngộ. Chân Thanh Thuần bất đắc dĩ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phiên một cái xem thường, hắn tuy rằng không thể tin, bất quá theo Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, còn có hắn trong khoảng thời gian này quan sát hiểu biết, hắn có biết trước mắt tiểu tử này tuyệt đối không có nói dối. Không có, ngươi thành công ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh, ngươi ngưng tụ linh lô phù đỉnh có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ chủng ký hiệu năng lượng, này cũng là tốt nhất linh lô phù đỉnh. Chân Thanh Thuần có chút hết chỗ nói rồi, tiểu tử này chỉ có thể đủ dùng biến thái đến hình dung, chính là một cái biến thái tiểu tử, rõ ràng là một nhân loại, cũng là tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, còn trong vòng một ngày ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh, vẫn là ngũ chủng ký hiệu linh lô phù đỉnh, này không phải biến thái còn có thể đủ là cái gì? Thành công sao? Ta còn tưởng rằng thất bại, một ngày thời gian mới ngưng tụ xuất ra, có phải không phải ta thiên phú thật sự không tốt, ngươi lúc trước bao lâu mới ngưng tụ mà ra, nhất định so với ta thời gian muốn đoạn đi. Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch sắc mặt thường, ánh mắt nhìn Chân Thanh Thuần có chút cảm thán cùng thất vọng. Ngươi, Chân Thanh Thuần đình chỉ, điều này làm cho hắn thế nào trả lời, chẳng lẽ nói cho này biến thái tiểu tử lúc trước bản thân lấy thiên tung chi tư, còn tại dốc lòng dạy dỗ dưới cũng là một tháng thời gian mới lĩnh ngộ ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh sao? Chân Thanh Thuần hận không thể lấy một khối đậu hũ hung hăng nện ở kia một trương nhìn như vô tội trên khuôn mặt, này biến thái tiểu tử chính là cố ý nhường bản thân nan kham. Ai, ta chỉ biết ta trở thành linh phù sư thiên phú không tốt, bất quá cuối cùng là thành công ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh. Nhìn thấy Chân Thanh Thuần không có trả lời, Đỗ Thiếu Phủ càng khẳng định bản thân khẳng định là thiên phú có chút không đủ, nhiên sau nhìn Chân Thanh Thuần, nhược nhược nói, đúng rồi, ngươi vừa mới nói ta ngưng tụ linh lô phù đỉnh có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ chủng ký hiệu năng lượng, là tốt nhất linh lô phù đỉnh, đại biểu cho cái gì? Chân Thanh Thuần giờ phút này gian rất muốn cuồng đá này biến thái tiểu tử mấy đá, nhưng hắn như vậy nhường bản thân xấu hổ vô cùng cùng nghẹn khuất đến cực điểm. Khả Chân Thanh Thuần biết bản thân trước mắt sợ là cũng vô pháp làm được, nếu hắn về sau khôi phục, nhất định phải hảo hảo chà đạp một chút này biến thái tiểu tử không thể, hít sâu một chút, ngăn chặn trong lòng lửa giận cùng nghẹn khuất, xem thường nói với Đỗ Thiếu Phủ, linh phù sư cũng chia vì rất nhiều chủng, so với tu võ một đường còn muốn phức tạp nhiều, nghiêm cẩn lại nói tiếp, hẳn là có thể chia làm dược phù sư, khí phù sư, còn có trận phù sư, danh như ý nghĩa, dược phù sư tự nhiên là thích hợp ở luyện phương thuốc mạch phát triển, khí phù sư còn lại là thích hợp ở luyện khí phương diện phát triển, kia trận phù sư đâu? Đỗ Thiếu Phủ còn thật là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới linh phù sư bên trong còn có nhiều như vậy bất đồng, Chân Thanh Thuần ánh mắt nhíu nhíu, nói, trận phù sư tự nhiên là có thể lại phù trận thượng có điều tạo nghệ, trận phù sư, đó là sở hữu linh phù sư bên trong nhất rất thưa thớt tồn tại, cũng là mọi người công nhận linh phù sư trung khủng bố nhất tồn tại, phù trận. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng ngời, về phù trận tự nhiên cũng nghe nói qua, đồn đãi này có thể bố trí phù trận linh phù sư, một đám đều là khủng bố tồn tại, thay đổi liên tục, nghe nói bố trí một cái cường hãn phù trận, liền đủ để chống lại một cái đế quốc, hơi hơi hít một hơi, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục đối Chân Thanh Thuần vấn đạo, chẳng lẽ dược phù sư cùng khí phù sư, sẽ không có thể ở phù trận thượng có tạo nghệ sao? Đương nhiên không thể, nhất vạn cái linh phù sư trung, cũng khó lấy xuất hiện một cái trận phù sư, kia ở linh phù sư trung cũng là vô cùng hiếm có bàn tồn tại, vì một cái đều đủ để ngạo thị quần hùng, bởi vì trận phù sư, là linh phù sư trung cơ hồ toàn năng tồn tại, giọng nói hạ xuống thời điểm, Chân Thanh Thuần trong mắt cũng là nở rộ ra một cổ ngạo nghễ sắc, mục thị Đỗ Thiếu Phủ, ngạo cười mà nói, mà ta, chính là một cái linh phù sư trung trận phù sư, một cái cơ hồ toàn năng tồn tại, ngươi có thể gặp gỡ ta, không biết thiêu bao nhiêu cao hương, phần mộ tổ tiên thượng nhất định bốc lên khói xanh mới có bực này cơ duyên. Đỗ Thiếu Phủ trắng Chân Thanh Thuần liếc mắt một cái, nói lớn như vậy, có bản lĩnh đừng tìm ta muốn huyền khí a, ngươi, Chân Thanh Thuần lại một lần nữa bị Đỗ Thiếu Phủ đã bại, vừa mới ngạo khí nhất thời bụi tan khói diệt, bất đắc dĩ tiếp tục nói, nhân thể ảo diệu vô cùng. Mỗi người trong cơ thể đều ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ chủng năng lượng, chính là có cường có nhược mà thôi. Đối với linh phù sư mà nói, ngưng tụ linh lô phù đỉnh phía trên, hỏa một ký hiệu năng lượng xông ra giả, có thể đủ trở thành dược phù sư, có thể lại luyện dược thượng có điều tạo nghệ. Linh lô phù đỉnh thượng kim thủy ký hiệu năng lượng xông ra giả, còn lại là có thể lại luyện khí phía trên có tạo nghệ cùng tiền đồ. Chương 58, Thái nhất hồn quyết, hừ, Chân Thanh Thuần ánh mắt nhíu nhíu, tiết hầu nội hừ lạnh một tiếng, nói, về phần trận phù sư, còn lại là cần kim một thủy hỏa thổ ngũ chủng ký hiệu năng lượng đồng thời xông ra, ngũ chủng ký hiệu năng lượng đồng thời xông ra, tài năng đủ tu luyện phù ấn bố trí phù trận, khó trách trận phù sư thiếu chi lại thiếu, nguyên lai cần kim một thủy hỏa thổ ngũ chủng ký hiệu năng lượng. Đỗ Thiếu Phủ tự hồ có chút minh bạch, như là đột phá nghĩ tới cái gì kinh người chuyện tình, nhìn Chân Thanh Thuần kinh ngạc vấn đạo, nói như vậy, dược phù sư cùng khí phù sư ở ký hiệu năng lượng thượng đã bị ảnh hưởng, vô pháp lại trận phù sư thượng có điều phát triển, nhưng trận phù sư có được ngũ chủng ký hiệu năng lượng, kia không là đồng thời vẫn là dược phù sư cùng trận phù sư, trên lý luận là như thế, bất quá ngươi tưởng rất đơn giản. Chân Thanh Thuần nhàn nhạt lườm Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, cảm thán nói, tham nhiều ăn không lạng, mặc kệ là luyện dược luyện khí, vẫn là phù trận, này đó đều là thâm ảo vô cùng, bao nhiêu phong hoa tuyệt đại tiền bối ôn tồn danh hiển hách cường giả, hao hết cả đời lực, cũng khó lấy ở giống nhau mặt trên đặt chân đỉnh phong tận cùng, luyện dược, luyện khí, phù trận đồng tu, kết quả là chỉ có thể đủ rơi vào hai đầu không, trên đời này, ai có kia chờ thiên phú cùng năng lực, có thể đồng tu hết thảy, vậy còn ngươi, ta nhớ được ngươi linh lô phù đỉnh cũng là ngũ chủng ký hiệu năng lượng. Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, ta chủ tu phù trận, phụ tu luyện dược, nhưng đã không còn có tinh lực đến nghiên cứu luyện khí, liền tính là phụ tu luyện dược, cũng đã rất là cố hết sức. Chân Thanh Thuần cảm thán, đồng tu sở hữu, liền tính là hắn cũng không có cách nào khác làm được, trước không nói không phải sở hữu linh phù sư đều có thể đủ là trận phù sư, hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua có linh phù sư có thể đồng tu sở hữu. Chân Thanh Thuần theo như lời, Đỗ Thiếu Phủ cũng đều có thể minh bạch, vô luận là tu võ vẫn là linh phù sư, vô luận là dược phù sư hoàng là khí phù sư, trận phù sư, vì một cái tu luyện chi đạo đều là biển vô cùng, một người tinh lực hữu hạn, vô số cường giả cùng phong hoa tuyệt đại hạng người ở một cái tu luyện chi đạo thượng hao hết cả đời, cũng khó lấy đặt chân đỉnh phong, huống chi là cùng tu mấy đạo. Đúng rồi, ta đây này tu luyện cái gì đỡ, ta hiện tại có thể trở thành một cái linh phù sư sao? Còn có, ngươi lúc trước đến cùng bao lâu mới ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh, so với ta thời gian đoạn bao nhiêu, ta linh phù sư thiên phú có phải không phải thật sự rất kém? Chân Thanh Thuần, ngươi thế nào sắc mặt biến, này sắc mặt có chút nan kham a. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục một đống vấn đề đối với Chân Thanh Thuần phao đi qua, Chân Thanh Thuần rốt cục thì ăn không tiêu, giết người ánh mắt căm tức Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái sau, đó là không chút do dự trốn vào tiểu tháp nội, này biến thái tiểu tử nhất định là cố ý đã kích hắn. Chân Thanh Thuần trong lòng khẳng định cho rằng, Chân Thanh Thuần, ngươi còn không có nói cho ta, ta đủ tư cách không có. Tối thiểu ngươi nói một chút ta thiên phú có đủ hay không a? So ra kém ngươi, cũng không cần không trả lời a, không cần như vậy khinh thường nhân, xem thường ta đi. Tiểu tử, ngươi phun nạp điều tức sau tiếp tục ngưng tụ linh lô phù đỉnh, khi nào thì thuần thục, ta cho rằng có thể, tự nhiên thông suốt biết ngươi, mặt khác ta truyền cho ngươi thái nhất hồn quyết, tu luyện tinh thần lực. Chân Thanh Thuần thanh âm từ nhỏ tháp trong vòng truyền ra, thái nhất khí, tự hư vô, chư thiên cập nhân đều làm kinh nghi, thiên lấy âm dương ngũ hành hóa sinh vạn vật, khí lấy thành hình, nhân thiên phú chi chính khí, vì vạn vật chi linh, nhất thiên khẩu quyết truyền ra, thậm chí không có bao nhiêu thêm giảng giải, Chân Thanh Thuần không còn có để ý tới Đỗ Thiếu Phủ. Năm ngày sau, Đỗ gia phía sau núi trong vòng, yên tĩnh sơn cốc bên trong, Chân Thanh Thuần hư ảo thân ảnh phía trước ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh. Giấu tay biến ảo, đem phía trước một đống linh dược không ngừng đầu nhập đến lô đỉnh trong vòng, hô lạp, theo lô đỉnh trong vòng hỏa diễm đạp nước mà ra, chu không độ ấm nhất thời nóng cháy đứng lên, linh dược nhất thời bị hỏa diễm cắn nuốt, nhiên sau hóa thành một đoàn đoàn chất lỏng, một cổ cổ năng lượng dao động nhất thời lan tràn mà ra, ánh mắt cắt gao mục thị Chân Thanh Thuần nhất cử nhất động, Đỗ Thiếu Phủ nhìn không chuyển mắt nhìn Chân Thanh Thuần giấu tay biến ảo, trong lòng đối Chân Thanh Thuần cũng có chút chấn kinh rồi đứng lên. Tuy rằng còn không có tiếp xúc quá những thứ khác linh phù sư, nhưng có thể cảm giác được bực này thủ đoạn, tuyệt đối không phải một loại linh phù sư có khả năng đủ làm được. Chân Thanh Thuần ánh mắt nhìn lô đỉnh trong vòng hỏa diễm cùng linh dịch biến hóa, không ngừng luyện hóa ra linh dịch trong vòng tạp chất, thần sắc cực kỳ thoải mái, tựa hồ chính là dễ như trở bàn tay chuyện tình. Ước chừng nửa canh giờ sau, chân thanh thuần khuôn mặt cũng bắt đầu càng hư ảo dậy lên, xuất hiện một ít mỏi mệt cảm giác, nhưng cuối cùng linh hóa lỏng chỉ chất lỏng sau, lô đỉnh trong vòng đã là xuất hiện một đoàn bàn tay lớn nhỏ linh dịch, lô đỉnh tiêu tán, linh dịch bị chân thanh thuần bao vây ở lòng bàn tay trong vòng, chuyện của tôi. Nét nhìn chân thanh thuần lòng bàn tay nội kia một đoàn linh dịch, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt phím ánh sao, có thể rõ ràng cảm giác được kia linh dịch trong vòng ẩn chứa năng lượng dao động ra sao chờ dư thừa. Nếu là bản thân ăn vào sau tu luyện liên thể phương pháp, nhất định sẽ có vĩ đại tiến bộ. Muốn ăn vào linh dịch sao? Đỗ Thiếu Phủ tràn ngập chờ mong, ăn vào này linh dịch sau, nhất định có thể có không ít tiến bộ. Ngươi muốn chết liền ăn vào, này linh dịch là ta tinh luyện xuất ra cho ngươi tăng cường linh căn, trực tiếp ăn vào, đủ để làm ngươi thần khuyết thoát phá. Chân thanh thuần trắng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, bấm tay khinh đạn, đem lòng bàn tay linh dịch dừng ở trong sơn cốc một cái thiên nhiên đầm nước trong vòng. Nhất thời trong suốt sơn cốc đầm nước, nhất thời hóa thành xanh trắng sắc, hô lạp, linh dịch hạ xuống, vừa mới bình tĩnh linh dịch, trong giây lát bạo động, nhất thời làm mặt nước giống như là nước sôi bàn sôi trào dậy lên, ngươi cởi hết nhảy vào đi, nhường thân thể hấp thu dược lực, phỏng chừng phao cái 10 năm bát tái, linh căn đến lúc đó cũng sẽ không sai biệt lắm. Chân thanh thuần hư ảo ống tay áo rung lẩy bẩy, đối với bản thân luyện chế linh dịch tựa hồ là cực kỳ vừa lòng, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt nhất thời có chút nan kham dậy lên, nói, 10 năm bát tái, lúc này gian cũng quá dài quá một ít, có thể mau một ít sao, ngươi cho là đây là cái gì, tăng cường linh căn, trên đời này có mấy cá nhân có thể làm được, ngươi còn ngại thời gian chậm. Chân thanh thuần hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, phiên xem thường nói, còn có, linh dịch hiệu quả chỉ có thể đủ bảo trì ngươi một lần sử dụng, về sau hàng tháng ngươi muốn hấp thu 3 lượt dược lực tăng cường linh căn. Sở dĩ hôm nay mấy thứ này, ngươi đến lúc đó nhiều chuẩn bị một ít, một tháng 3 lượt, dựa vào, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt bị kìm hãm, tùy theo nan kham dậy lên, thế nào, ngại quý sao, ta biết ngươi mua không nổi tốt, sở dĩ đã chọn lựa đều là tiện nghi nhất, nếu là mua nhường ta vừa lòng tài liệu, sợ là một lần tài liệu giá, một cái mạch linh trình tự tu vi giả tán gia bại sản cũng khó lấy mua được rất tốt. Chân thanh thuần nói, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt càng thêm nan kham, không ngờ như thế chân thanh thuần hiện tại cấp bản thân tài liệu liệt ra dĩ nhiên là kém cỏi nhất, cũng là cũng chỉ có thể đủ chịu đựng, này tiện nghi nhất tài liệu bản thân hiện tại đều đã mua không nổi, còn có thể đủ nói thêm cái gì, dựa theo chân thanh thuần phân phó, Đỗ Thiếu Phủ cởi hết quần áo, lõa nhảy vào đầm nước trong vòng, vận chuyển, thái nhất hồn quyết, đem dược lực hấp thu đạo trong cơ thể. Chân thanh thuần thanh âm lại lần nữa truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, Đỗ Thiếu Phủ cả người ngồi trên đầm nước, khoanh chân mà ngồi huyền ảo nổi tại mặt nước, giấu tay ngưng kết, vận chuyển thái nhất hồn quyết, nhất thời đầm nước trong vòng, kia sôi trào mặt nước đó là nổi lên phản ứng, giống như tìm được phát tiết khẩu một loại, một cổ cổ dao động giống như cuộn sóng một loại, trực tiếp thổi quét hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà ra, tiểu tử này chính là một cái biến thái ở, tuyệt đối biến thái, chân thanh thuần hư ảo trên khuôn mặt, ánh mắt bạch đầm nước nội Đỗ Thiếu Phủ, hận không thể giờ phút này nhặt lên nhất tảng đá hung hăng tạp đi qua. Một ngày ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh, vẫn là ngũ chủng ký hiệu linh lô phù đỉnh, mà này 5 ngày thời gian mà thôi, này biến thái tiểu tử thế nhưng lại đem thái nhất hồn quyết cấp thành công tu luyện, nhớ ngày đó, hắn tu luyện thành công thái nhất hồn quyết, nhưng là ước chừng dùng xong 1 năm linh 5 tháng A, mà tiểu tử này, thế nhưng chính là 5 ngày thời gian mà thôi, sao còn hỏi bản thân có phải không phải thời gian dài quá, thiên phú không đủ, điều này làm cho chân thanh thuần quả thực không thể chịu đựng được, oanh. Bỗng dưng, đầm nước trong vòng, đột nhiên khởi biến hóa, theo Đỗ Thiếu Phủ thúc dục vận chuyển thái nhất hồn quyết, một cổ cổ dao động sóng triều nhất thời thổi quét mà đến, một cổ cổ vượt quá Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng dư thừa năng lượng, cũng trực tiếp dâng tới. Chương 59, Linh Căn Phong Ấn, xác định đầu phiếu, dư thừa năng lượng trung, Đỗ Thiếu Phủ thân hình, giấu tay không ngừng ngưng kết biến ảo, bắt đầu hấp thu linh dịch nội ẩn chứa kia dư thừa năng lượng. Cuối cùng theo toàn thân lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, tham lam hấp thu linh dịch nội cuồn cuộn không dứt bàn năng lượng. A, bỗng dưng, tại kia linh dịch năng lượng kích thích hạ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được trong cơ thể đột ngột gian giống là có thêm thần bí muốn toát ra mà ra, trong cơ thể giống như có cái gì thần bí vật ngủ say, ở ngủ đông, giờ phút này gian đột phá thức tỉnh, làm cả người đau đớn, nhịn không được thảm kêu một tiếng, suy, cũng đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thân hình trong vòng, bỗng dưng bắt đầu nở rộ xuất thần bí sáng rọi, một cái điều thần kỳ quang mang toát ra mà ra, sáng rọi có chút đục ngầu ảm đạm, nhưng là cùng toàn thân kinh lạc tương liên, cùng huyết mạch tương liên, làm cuối cùng ở Đỗ Thiếu Phủ thân hình mặt ngoài văng khắp nơi ngưng tụ ở tại cùng nhau thời điểm, nhất cổ kinh khủng uy thế lan tràn mà ra, quan võng chi chích ma mật đem Đỗ Thiếu Phủ bao vây trong đó, trống, sơn cốc thượng, Vương Lân yêu hổ mục thị đầm nước trong vòng bị quan võng bao vây Đỗ Thiếu Phủ, khi quan võng phía trên khuếch tán mà ra uy áp khí thế, làm này cả người run run, thân hình phủ phục ở địa, trời ạ, đây là, đầm nước phía trên, chân thanh thuần hư ảo khuôn mặt ánh mắt phía trên chợt kinh biến, nhìn Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia thần bí quan võng, lập tức ánh mắt vì này ngây dại ra, võ mạch linh ấn, đây là võ mạch linh ấn, còn không phải một loại võ mạch linh ấn, chân thanh thuần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ trên người quan võng, lập tức tự hồ là ở quan võng trong vòng lại phát hiện cái gì, trên khuôn mặt lại lần nữa hiện lên trừ bỏ vẻ mặt kinh hãi, nói, linh căn, tiểu tử này linh căn không phải kém, là bị phong ấn, hảo cao minh phong ấn thủ đoạn, đầm nước trong vòng, dư thừa năng lượng dao động, nhưng tại kia quan võng bao phủ hạ cũng là cấp tốc bị cắn nuốt hấp thu, theo quan võng phía trên một cổ tráng lệ thê lương hơi thở bắt đầu khởi động, cũng không có bao lâu, đầm nước đó là khôi phục bình tĩnh, thần bí quan võng cũng lập tức biến mất không thấy, mà Đỗ Thiếu Phủ cũng hôn mê ở tại đầm nước trong vòng, làm Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh sau, phát hiện bản thân nằm ở đầm nước bên cạnh trên tảng đá, trên người đã là mặc vào quần áo. Chân thanh thuần cùng Vương Lân yêu hổ khuôn mặt đều xuất hiện tại mi mắt trung, phát sinh sự tình gì? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, hắn chỉ nhớ rõ bản thân trong cơ thể đau đớn, giống là có thêm thần bí ở thức tỉnh một loại, nhưng sau đó là chết ngất đi qua. Chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trầm nói, ta xem đi rồi mắt, vừa mới đã cho ngươi cẩn thận kiểm tra rồi một lần, tiểu tử ngươi không phải không có linh căn, mà là linh căn bị phong ấn, có ý tứ gì? Đỗ Thiếu Phủ chống đỡ ngồi dậy, cảm giác có chút đầu choáng váng, vỗ vỗ đầu, cảm giác thân thể đang ở dần dần khôi phục bình thường. Nói đơn giản một điểm, chính là ngươi linh căn kỳ thực thật cường, cường đến ta đều khó có thể nhìn thấu, nhưng là có người cùng ngươi có cừu oán, ngươi vừa sinh ra đã bị phong ấn linh căn, ra tay giả thực lực thật cường, cường đến liền tính là ta toàn thịnh thời kỳ muốn cởi bỏ kia phong ấn lời nói cũng thật khó giải quyết. Chân thanh thuần ánh mắt khinh động, kia phong ấn quá mạnh mẽ, hắn không rõ. Khi chờ cường giả làm sao có thể ra tay phong ấn một cái trẻ con linh căn, có nhân phong ấn ta linh căn. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy sắc mặt đại biến, nhất thời gắt gao nhìn chân thanh thuần nói, ngươi nói nhưng là thật sự, ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Chân thanh thuần trắng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, đến cùng là ai, cùng ta giống như này thâm cừu đại hận. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt ánh mắt trào ra tức giận, linh căn bị phong ấn, lúc trước bản thân vẫn là phế võ mạch. Này rõ ràng là chính là không nghĩ nhường bản thân tu luyện, muốn bản thân trở thành một cái bình thường hạng người, thủ đoạn loại nào âm độc. Chân thanh thuần do dự một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta vừa mới cho ngươi kiểm tra thời điểm phát hiện một sự tình, tiểu tử ngươi trên người bí mật thật đúng là nhiều, dĩ nhiên là biến thái dung hợp kim sĩ đại bằng điểu bí cốt, khó trách có thể tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, bất quá ta cũng phát hiện, ngươi trong cơ thể không chỉ có kim sĩ đại bằng điểu bí cốt, còn giống như có một cổ không ở kia kim sĩ đại bằng điểu dưới hơi thở, chỉ tiếc ta hiện tại trạng thái cũng vô pháp xâm nhập kiểm tra ra. Chân thanh thuần tạm dừng một chút, vừa mới thừa dịp Đỗ Thiếu Phủ hôn mê kiểm tra thời điểm, hắn mới biết được tiểu tử này trên người có bao nhiêu kinh người bí mật, lúc này ánh mắt cũng còn khó nhịn bình tĩnh, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, mặt khác ngươi võ mạch trước kia hẳn là cũng là phế võ mạch, nhưng không biết vì sao cũng là kỳ tích một loại khôi phục sinh cơ, tự hồ là trong cơ thể lại tiếp theo đã xảy ra một ít biến cố, cho ngươi bị phong ấn linh căn xuất hiện một ít buông lỏng, loại này biến cố hẳn là cùng kim sĩ đại bằng điểu bí cốt còn có ngươi trong cơ thể đại mạch khác nhất cổ hơi thở có liên quan, bởi vì ngươi hiện tại linh căn thượng có kim sĩ đại bằng điểu hơi thở cùng kia nhất cổ hơi thở tồn tại, ta linh căn khôi phục sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn chân thanh thuần vấn đạo, không có. Chân thanh thuần lắc lắc đầu, nhưng sau nói, bất quá Đỗ là có thêm hai cái tin tức tốt nói cho ngươi. Cái gì tin tức tốt? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo. Cái thứ nhất tin tức tốt, từ trên người ngươi võ mạch cùng bị phong ấn linh căn đến xem, ngươi hẳn là không phải người bình thường, người bình thường là không có khả năng có cái loại này võ mạch cùng linh căn. Chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt híp lại, tiếp tục nói, bởi vì ngươi trong cơ thể xuất hiện một ít biến cố, hơn nữa vừa mới ta luyện chế linh dược kích thích, phong ấn đã buông lỏng, có ý tứ gì? Đỗ Thiếu Phủ hơi có khó hiểu, nói cách khác, ngươi đã có thể thành linh phù sư, ngươi linh căn thật cường, tinh thần lực cũng thật cường, đủ để ở linh phù sư thượng có không sai tiền đồ, nhưng là ngươi linh căn vẫn là bị phong ấn, sẽ ở ngươi linh phù sư trên đường có áp chế cùng ảnh hưởng, nếu là chờ ta khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, cũng có ngũ thành hy vọng giúp ngươi đem phong ấn phá, nhưng ta hiện tại lại bất lực. Chân Thanh Thuần nói, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, cương nghị trên khuôn mặt, trong sáng trong ánh mắt không ngừng phím dao động, Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vấn đạo, ngươi có tính toán gì không? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn Chân Thanh Thuần, nói, ta nghĩ muốn biết là ai cùng ta có thâm cừu đại hận, cũng sẽ giúp ngươi mau chóng khôi phục, ngươi không phải nói ta là kẻ lừa đảo sao, khắp nơi đề phòng ta sao, ta khôi phục sao, không sợ ta gia hại ngươi bất thành. Chân Thanh Thuần cười nhẹ, ta đã sớm tin tưởng ngươi ngươi không phải gạt tử, muốn là muốn đòi hại ta lời nói, vừa mới ta hôn mê thời điểm có thể đủ động thủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chân Thanh Thuần, có chút bình tĩnh nói, ta biết ngươi chỉ là muốn đòi mau chóng khôi phục, mà ta cần ngươi mau chóng khôi phục sau cởi bỏ ta trên người linh căn phong ấn. Chân Thanh Thuần trong lòng âm thầm rung động, người bình thường nếu là biết này đó tình huống sau, sợ là không biết muốn bao lâu tài năng đủ bình phục xuống dưới, cũng khả năng trước tiên phải đi tìm trưởng bối đi. Mà trước mắt này biến thái tiểu tử, dĩ nhiên là đoạn trong thời gian ngắn, còn có kế hoạch của chính mình, thậm chí không có kinh động gì trưởng bối cùng người khác ý tứ. Chân Thanh Thuần tưởng đúng vậy, Đỗ Thiếu Phủ thật là không có kinh động gì trưởng bối ý tứ, bản thân bị phong ấn linh căn chuyện tình, trong tộc trưởng bối căn bản là không biết chuyện, dựa theo Chân Thanh Thuần theo như lời, phong ấn bản thân linh căn là một cái cực kỳ lợi hại cường giả gây nên, sợ là Đỗ gia nhân cũng căn bản không thể không nề hà, nói cho Đỗ gia căn bản vô dụng, thậm chí có khả năng đã thảo kinh xà. Duy nhất biện pháp, chính là nhường bản thân biến cường, trở nên thật cường sau, tài năng đủ biết đến cùng ra sao người cùng chính mình có như thế chỗ sâu đại hận. Ngươi bái ta làm thầy, dựa theo lúc trước chúng ta nói tốt, ta cho ngươi trở thành linh phù sư, ngươi liền bái ta làm thầy. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta nói chính là ngươi nhường ta trước trở thành linh phù sư lại nói, cũng không có nói nhất định phải bái ngươi vi sư. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chân Thanh Thuần chính xác nói, Chân Thanh Thuần ánh mắt nhất thời khó coi dậy lên, cả giận nói, tiểu tử ngươi tưởng xấu lắm sao, ta không có xấu lắm ý tứ, là chính ngươi ngay từ đầu tưởng nhiều lắm. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm cẩn nói, nếu bái Chân Thanh Thuần vi sư, kia về sau thật liền muốn luôn luôn muốn nghe kia đáng khinh tên lời nói, không nghe lời nói, tránh không được lạc kế tiếp không tôn sư trọng đạo thanh danh. Đỗ Thiếu Phủ ở cũng không tưởng đem bản thân tài đi vào, hảo tiểu tử, ngươi cho là ngươi hiện tại học ta, thái nhất hồn quyết, có thể đủ có dựa vào bất thành, ta nói cho ngươi, từ giờ trở đi ta một thân sở học không cần trông cậy vào ta sẽ dạy ngươi, ngươi linh căn phong ấn cũng đừng tưởng giải khai. Chân Thanh Thuần hung hăng nói, lúc trước không biết bao nhiêu cường giả quỳ gối hắn trước mặt muốn bái nhập hắn môn hạ, hắn cũng không tiếc nhất cố, mà lúc này trước mắt tiểu tử này dĩ nhiên là đối hắn khinh thường nhất cố. Chương 60, lại ngộ phiền toái, xác định đầu phiếu, vậy ngươi cũng đừng tưởng khôi phục, chẳng sợ ta vô pháp trở thành linh phù sư, ta cũng có thể đủ tu luyện võ đạo, mà ngươi đâu, không có ta trợ giúp, ta tin tưởng ngươi rất khó khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn cũng không bị Chân Thanh Thuần uy hiếp đến, cùng lắm thì vỗ hai tán, Chân Thanh Thuần cũng không phải dễ chọc chủ, hắn sống nhiều như vậy năm, cũng không phải dễ dàng bị nắm cái mũi đi chủ, trừng này Đỗ Thiếu Phủ nói, tiểu tử ngươi hôm nay không bái sư, lại không thể có thể còn nhường lão tử giáo ngươi, nói lời tạm biệt nói như vậy tuyệt thôi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chân Thanh Thuần ngượng ngùng cười, nói, chúng ta thành không xong thầy trò, còn có thể đủ làm huynh đệ, chúng ta kết bái thành vì huynh đệ, ngươi bộ dáng này thoạt nhìn cũng quá nhỏ, ta nhìn so ngươi đại, ta làm ca ca, ngươi là đệ đệ, ngươi xem thế nào. Chân Thanh Thuần, lão đệ, ngươi đừng chạy đến trong tháp mặt đi a. Chúng ta kết bái thành vì huynh đệ cũng rất tốt a, cùng lắm thì về sau đang ngày ngươi làm ca ca, xong ngày ta làm ca ca, ngươi xem được không được, như vậy ngươi sẽ không ăn mệt. Ba cái canh giờ sau, Đỗ gia phía sau núi bên trong sơn cốc, Đỗ Thiếu Phủ cung kính quỳ trên mặt đất, nhìn bầu trời, nói, Hoàng Thiên ở thượng, hậu thổ tại hạ, ta Đỗ Thiếu Phủ hôm nay lúc này thề, cùng Chân Thanh Thuần kết vì huynh đệ, về sau huynh từ đệ yêu, làm ca ca có nghĩa vụ chiếu cố đệ đệ. Trân trọng đệ đệ, quan tâm đệ đệ, đệ đệ thì tình huống chiếu cố ca ca, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, như vi này thệ, thiên lôi đánh xuống, đầu sinh nùng, chân sinh sang, mông trung gian dài trĩ sang. Đỗ Thiếu Phủ, cái gì kêu làm ca ca có nghĩa vụ chiếu cố đệ đệ, trân trọng đệ đệ, quan tâm đệ đệ thì tình huống chiếu cố ca ca. Chân Thanh Thuần hư ảo thân hình cũng quỳ trên mặt đất, ánh mắt hung hăng chờ Đỗ Thiếu Phủ, ba cái canh giờ thời gian. ở Đỗ Thiếu Phủ các loại uy lợi dụ dưới, hắn rốt cục bị bắt thỏa hiệp chấm dứt bái, duy nhất tranh thủ đến, đó là mặc kệ đang ngày vẫn là song ngày, hắn đều là đại ca, nhưng giờ phút này Chân Thanh Thuần chỉ cảm thấy hắn hiện tại thật nghẹn khuất, tuyệt đối nghẹn khuất, hắn loại nào thân phận, nếu là truyền đi ra ngoài, hắn liền tính là khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nét mặt già nua cũng không phát ra đi gặp người. Đỗ Thiếu Phủ xoay người đối với Chân Thanh Thuần cười hắc hắc, nói, Thanh Thuần ca, ngươi mau bái ba, làm ca ca tự nhiên muốn chiếu cố đệ đệ, dù sao ngươi lại không ăn mệt. Chân Thanh Thuần không nói gì, bất đắc dĩ cũng là đi theo Đỗ Thiếu Phủ giống nhau đối thiên tam bái, nói một lần lời thề, chính là nói này kia đầu sinh nùng, chân sinh sang, mông trung gian dài trĩ sang, cũng có chút không nói gì. Kết thúc buổi lễ, từ đây sau, chúng ta chính là huynh đệ, từ nay về sau, thật sự là muốn hâm mộ ngươi. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, một mang mỉm cười, bái Chân Thanh Thuần vi sư, cảm giác bản thân rất chịu thiệt, cần phải là không bái Chân Thanh Thuần vi sư, Chân Thanh Thuần lại mặc kệ, Đỗ Thiếu Phủ cũng còn sợ Chân Thanh Thuần đến lúc đó sẽ không nghiêm cẩn giáo bản thân, nhưng hiện tại kết bái sau, hết thảy liền không giống với, phát ra thề độc, còn sợ Chân Thanh Thuần hố bản thân bất thành. Hâm mộ ta cái gì? Chân Thanh Thuần đứng dậy, hư ảo khuôn mặt ánh mắt vẫn là có vẻ cực kỳ nghẹn khuất. Hâm mộ ngươi là ta kết bái đại ca, hâm mộ ngươi về sau có ta như vậy một cái kết bái đệ đệ, thật sự là hâm mộ a. Đỗ Thiếu Phủ một mặt nghiêm cẩn, thật lâu sau, Chân Thanh Thuần nghẹn khuất trên khuôn mặt, há mồm đối Đỗ Thiếu Phủ học ra hai chữ, đi tìm chết. Đỗ Thiếu Phủ cười, cũng không để ý, nhìn Chân Thanh Thuần nói, Thanh Thuần ca, chúng ta đã là huynh đệ. Ngươi này làm ca ca, sẽ không một điểm lễ gặp mặt cũng không cấp đi, ngươi thật sự không có gì hảo một điểm vũ kỹ cùng linh khí sao, linh dược cũng có thể a, ta không ghét bỏ, hung hăng trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần căn bản là bất hòa tiểu tử này tiếp này nói ra, nói, ngày mai đi mua điểm này nọ, này có thể tăng cường linh căn linh dược đối với ngươi đã không có tác dụng, ngươi cần mặt khác đi tìm một ít linh dược đến, ta muốn cho ngươi ở võ đạo tiến tới bước nhanh hơn một ít. Mặt khác theo ngày mai khởi ta chính thức giáo ngươi luyện dược cùng phù trận, ta sẽ giáo chính ngươi luyện chế một ít linh dược cho ngươi có thể ở võ đạo tiến tới bước nhanh hơn, chỉ có ngươi thực lực cường, tài năng đủ giúp ta đi tìm nhất vài thứ, chỉ bằng ngươi huyền khí, vô pháp nhường ta có thể mau chóng khôi phục. Hảo, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt khôi phục thần sắc, bản thân hiện tại cần biến cường, cần nỗ lực biến cường. Hôm sau sáng sớm, Đỗ Thiếu Phủ lại đến Đỗ Gia Hiệu buôn nội, dựa theo Chân Thanh Thuần sở khai ra danh sách, mua không ít linh dược chờ vật, huyền tệ tạp bên trong 6.000 huyền tệ xa xa không đủ, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng theo càn khôn túi nội lại nhịn đau lấy ra không ít thứ tốt bán, mới đưa sở cần mua linh dược chờ vật giấy tờ thanh toán tiền. Thạch Thành buổi sáng ngã tư đường, sớm đã rộn ràng nhốn nháo, làm Đỗ Thiếu Phủ rời đi Đỗ Gia Hiệu buông ra Phưởng Thị thời điểm, phía trước cũng là bị hơn 10 cái thanh niên nam nữ sở ngăn cản, người tới đều là thần sắc vội vàng, xem tình huống, tự hồ là sớm có dự mưu. Biết được bản thân ở Phưởng Thị, sở dĩ vội vàng tới rồi, hơn 10 cái thanh niên nam nữ trung, một cái bên hông mang không ít tinh mỹ sang quý vật phẩm trang sức 20 tả hữu hoa phục thanh niên, bộ dáng nhưng thật ra cực kỳ không sai, chính là khuôn mặt trắng một ít, có vẻ cả người có chút mềm mại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, đạm mạc nói, ngươi chính là Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn đến hơn 10 nhân, trong đó cũng là ẩn ẩn gian có vài cái có chút quen thuộc. Hồi còn nhỏ tựa hồ từng đã tiếp xúc quá, nói chuyện hẳn là Bạch Gia Nhân, ánh mắt khẽ nâng, nói, Bạch Thiên Minh, ngươi có việc gì thế? Tiểu Lộ, người này hẳn là chính là kia Đỗ Thiếu Phủ, hồi còn nhỏ chúng ta gặp qua, có vẻ có chút mềm mại hoa phục thanh niên nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói sau, cũng là cũng không có đối Đỗ Thiếu Phủ đáp lời, mà là nhiệt tình đối với bên người một cái 18-19 tuổi nữ tử nói, nữ tử ánh mắt đã sớm là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Khuôn mặt nhưng thật ra có chút mỹ mạo, mân khóe miệng, cười mỉm chi mắt lé xem xét Đỗ Thiếu Phủ, hơi hơi hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, Ngạn Long đại ca còn nói hắn là chúng ta Ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, hừ, ta xem Diệp Tử Tâm coi trọng nam nhân cũng không gì hơn cái này thôi, một cái choáng váng 10 năm ngốc tử, cường thịnh trở lại có thể cường tới đó đi. Nữ tử tiếng nói chuyện âm có chút âm trầm chói tai, làm người ta vừa nghe xong có chút không dễ nghe, Tiểu Lộ, Diệp Tử Tâm tự nhiên là không thể đủ cùng ngươi so sánh với, ta xem Ngạn Long cũng là nói năng bậy bạ. Bạch Thiên Minh luôn luôn là gắt gao quay chung quanh ở nữ tử bên người, Bạch Thiên Minh, ngươi thiếu vũ nhục Ngạn Long đại ca. Nữ tử sắc mặt đột phá biến đổi, Tiểu Lộ, Ngạn Long không phải nói người này là chúng ta Ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân sao, ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem, Ngạn Long cũng chính là nói năng bậy bạ thôi. Nghe nàng kia lời nói, Bạch Thiên Minh ngẩn ra, nhưng sau mềm mại trên khuôn mặt lặng yên mạc quá một ít âm trầm, hừ, ngươi không là muốn đòi giáo huấn một chút này Đỗ thiếu phủ sao? Nữ tử hơi hơi ngẩng đầu, cười lạnh nhìn tiền phương Đỗ thiếu phủ, khinh thường biểu môi, quay đầu đối với sắc mặt có chút âm trầm Bạch Thiên nói rõ nói, ngươi nếu là bại bởi tên kia, về sau cũng đừng ở ta bên người xuất hiện, ta sẽ nhường hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạch Thiên Minh ánh mắt mục thị hướng về phía Đỗ thiếu phủ, tự hồ là đem bất mãn cùng oán khí đều phải trút xuống ở Đỗ thiếu phủ trên người, khóe miệng một điều, âm nhu trên khuôn mặt hiện lên một chút tàn nhẫn, Đỗ thiếu phủ, đều nói ngươi là Ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, hôm nay ta sẽ làm cho bọn họ biết, Diệp Tử Câm cùng Ngạn Long ánh mắt có bao nhiêu nông cạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.